Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sức mạnh dung hợp, cái kia uy lực đâu chỉ tăng lên gấp đôi, một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa bộc phát, chung quanh những cái kia xiềng xích, trong nháy mắt liền sẽ vỡ nát. Sở Kinh Thiên nộ hống một tiếng, giống như một tôn trẻ tuổi lôi thần, đấm ra một quyền này, giống như phá trúc, hai loại lôi đình, hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, đánh tới phía trước, ven đường tất cả xiềng xích, toàn bộ vỡ nát, sau đó, một quyền này, đánh vào luân hồi chi môn phía trên, cái kia to lớn luân hồi chi môn, cư nhiên bị đánh nát, oanh một tiếng, luân hồi chi môn ngã xuống, Trần Bát Hoang cũng bị đẩy lui ra ngoài, liên tiếp lui ra ngoài mấy bước, hắn mới dừng lại, sắc mặt hắn đều trở nên tái nhợt, đám người nhìn qua một màn này, cực kỳ chấn động. Quá mạnh mẽ a, đây chính là Sở Kinh Thiên thực lực sao? Hắn vậy mà có thể đánh lui Trần Bát Hoang, hắn lại có thể đánh nát luân hồi chi môn, quá bất khả tư nghị. Ha ha ha ha, các ngươi nhìn thấy chưa? Đây chính là Sở sư huynh thực lực, Sở sư huynh mới là tồn tại vô địch, lần này, Sở sư huynh tuyệt đối có thể trở thành đệ nhất thiên kiêu. Vọng Nguyệt các người, kích động hô, bọn hắn phía trước, thật là quá oan uổng, bọn hắn bên này mấy cái thiên tài đều bị Lâm Hiên đánh bại, cái này khiến bọn hắn mất hết khuôn mặt, bây giờ tốt Sở sư huynh ra tay rồi, bọn hắn có thể mở mày mở mặt, bọn hắn phủi, cách đó không xa Lăng Thiên các một mắt, lạnh giọng nói, trừng to mắt, nhìn cho thật kỹ, xem Sở sư huynh thực lực, mạnh bao nhiêu, suy nghĩ một chút các ngươi Long sư huynh, có thể đỡ nổi sao, cái kia Long Tầm, tốt nhất chớ thách thức Sở sư huynh, bằng không, hắn hạ tràng sẽ rất thảm, người Lăng Thiên các, lần này trầm mặc, bởi vì, bọn hắn cũng bị rung động đến, Sở Kinh Thiên quá mạnh mẽ, bọn hắn đều rất lo lắng, nội tâm của bọn hắn đều dao động. Long sư huynh, thật sự có thể đánh bại hạng người như vậy sao? Bên trong chiến trường, Trần Bát Hoang cười ha ha, có ý tứ, quả nhiên, cũng chỉ có ngươi, có thể cho ta áp lực, xem ra, ngươi những thứ này lôi đình chi lực, do 3.000 năm trước, tăng lên không thiếu a. Trước kia ngươi cũng không thể, một quyền đánh nát ta luân hồi chi môn, bất quá, cũng tốt, ngươi càng mạnh, ta càng vui vẻ, đến ta tình trạng này, thế hệ tuổi trẻ, có thể trở thành đối thủ của ta, đã không nhiều lắm, ngươi cũng đừng làm cho ta thất vọng a. Nói xong. Trần Bát Hoang hét lớn một tiếng, trên người hắn sức mạnh, lần nữa bộc phát, lần này, một thanh trường đao, từ hắn mi tâm bay ra, đây là một thanh cổ lão chiến đao, phía trên khắc đầy, thần bí đại đạo ký hiệu, Trần Bát Hoang một tay nhô ra, bắt được cái này chiến đao, một đao chém về phía phía trước, một đao này, thật là quá mạnh mẽ, mạnh đến làm cho tất cả mọi người, đều sợ ngây người, bọn hắn cảm giác đao này, so cái kia lục đạo luân hồi quyền, còn cường hãn hơn, có người nói đến, Trần Bát Hoang, mặc dù sẽ lục đạo luân hồi quyền, nhưng mà, lục đạo luân hồi quyền, cũng không phải hắn tối cường tuyệt học, hắn am hiểu nhất là đao pháp của hắn, được xưng là Bát Hoang thần đao, đến nỗi đao pháp mạnh bao nhiêu, không cần ta nói, các ngươi cảm thụ một chút, liền biết, một đao này bổ xuống, thiên địa bị đánh trở thành hai nửa, toàn bộ chiến trường, đều đung đưa kịch liệt, phảng phất cũng muốn bị chém thành hai khúc, Sở Kinh Thiên nộ hống một tiếng, quơ nắm đấm, đánh tới phía trước. Hai loại thần lôi, dung hợp lại cùng nhau nắm đấm, uy lực vô song, cùng đối phương chiến đao, đụng vào nhau, cong một tiếng, thiên địa sụp đổ, Sở Kinh Thiên nắm đấm, cư nhiên bị chặn, đám người choáng váng, phía trước nắm đấm này, thế nhưng là có thể đánh nát luân hồi chi môn, bây giờ, cư nhiên bị chặn sao, một đao này, quả nhiên càng mạnh hơn, ha ha ha, Trần Bát Hoang ngửa mặt lên trời cười to, lại đến, hắn quơ chiến đao, đánh tới phía trước, từng đao rơi xuống, một đao sau một đao mạnh, bây giờ, hắn phảng phất hóa thành Bát Hoang chúa tể đồng dạng, một người một đao quét ngang thiên hạ, đối diện Sở Kinh Thiên cũng là gào thét một tiếng, trên người lôi đình càng thêm đáng sợ, hắn quơ lôi đình thần quyền cùng đối phương chống lại, cả hai đánh kinh thiên động địa, bọn hắn từ trên trời đánh tới dưới mặt đất, những nơi đi qua hết thảy hôi phi yên diệt, trong nháy mắt cả hai đại chiến mấy trăm chiêu, thấy đám người trợn mắt hốc mồm, quá mạnh mẽ, thật là quá mạnh mẽ. Lúc này Sở Kinh Thiên lần nữa gào thét một tiếng, hắn một viên khác trên nắm tay, lại xuất hiện biến hóa mới, ở trên người hắn, lại bay ra ngoài hai đạo lôi đình, đây là Tu La Lôi, cùng Ma Lôi, hai loại lôi đình, vậy mà cũng hoàn mỹ, dung hợp lại với nhau, bao trùm tại, hắn một cái khác trên nắm tay, song quyền vũ động, bật hết hỏa lực, cong một tiếng, một quyền chặn đầy trời đao pháp, một viên khác nắm đấm, trực tiếp xuyên thủng hư không, đánh tới Trần Bát Hoang, có sức mạnh sấm sét nắm đấm, tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt liền đi tới, Trần Bát Hoang trước mặt. Đánh vào trên thân Trần Bát Hoang, oanh một tiếng, Trần Bát Hoang bị đánh bay ra ngoài, lần này, hắn liên tiếp lui về sau mấy chục bước, mới dừng lại, trên chiến trường, tất cả đều là của hắn dấu chân, Trần Bát Hoang cúi đầu, nhìn một chút thân thể của mình, phát hiện trên người hắn cũng có một cái quyền ấn, hắn bị thương, hắn thần sắc trở nên ngưng trọng, đao pháp của hắn là Bát Hoang thần đao, mà thể phách của hắn nhưng là lục đạo chi thể, loại này thể phách rất khó chịu thương, không nghĩ tới, lần này, vậy mà tại 500 chiêu bên trong, liền bị đối phương bị đả thương, xem ra, đối phương thần lôi chi lực tăng lên rất nhiều a. Bốn loại thần lôi đều thi triển ra sao? Xem ra, ngươi đã toàn lực ứng phó sao? Đã như vậy ta cũng không khách khí. Trần Bát Hoang quát lạnh một tiếng, sau một khắc, hai tay của hắn cầm đao, một đạo kinh thiên đao quang từ thần đao xông lên đi ra, quán xuyên thiên địa, trong chớp nhoáng này, toàn bộ cổ lão chiến trường, gió nổi mây phun, hết thảy tất cả đều bị áp chế, liền sở kinh thiên những cái kia thần lôi, tựa hồ cũng trở nên ảm đạm vô quang, đạo này thần quang trở thành duy nhất trong thiên địa. Chương 9346 đệ ngũ lôi đình. Đột phá, triệu hoán tiên lôi, giữa thiên địa, tựa hồ chỉ còn lại có điểm này chiến đao, phía trên khí tức, thật là đáng sợ. Cái kia hào quang sáng chói, chiếu lên tất cả mọi người nhắm mắt lại, thật mạnh a, đây là Trần Bát Hoang tuyệt học, Bát Hoang phá diệt trảm, một đao này không người có thể địch. 3000 năm trước, Sở Kinh Thiên liền thua ở dưới một đao này, không biết lần này có thể hay không chống đỡ được. Trần Bát Hoang hai tay cầm đao, sức mạnh trên người đạt tới mức cực hạn, hắn gào thét một tiếng, bước ra một bước, Bát Hoang phá diệt trảm, một đao chém về phía trước, oanh một tiếng, thiên băng địa liệt, lực lượng đáng sợ, bao phủ thiên địa, đám người run rẩy, thực lực yếu những đệ tử kia, trực tiếp quỳ trên mặt đất, liền xem như bài danh phía trên những thiên tài kia, cũng là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, một đao này, bọn hắn căn bản ngăn không được. Lâm Hiên đột nhiên đứng lên, trong mắt của hắn phóng ra cực kỳ lạnh thấu xương tia sáng, tại một đao này phía trên, hắn cũng cảm nhận được nguy cơ chí mạng. Không hổ là xếp hạng thứ nhất thiên kiêu, cái kia Sở Kinh Thiên muốn làm sao ngăn cản đâu? Sở Kinh Thiên cũng là thần sắc ngưng trọng, 3000 năm trước hắn chính xác thua ở dưới một đao này, thế nhưng là bây giờ không đồng dạng, hắn bây giờ thực lực so trước đó càng mạnh hơn, hắn nắm giữ bốn loại lôi đình, mỗi một loại đều đáng sợ đến cực điểm, dung hợp được càng thêm lợi hại, phía trước hắn chỉ có thể đem hai loại lôi đình dung hợp lại cùng nhau, nhưng lúc này đây hắn có thể đem ba loại lôi đình dung hợp lại cùng nhau, cái kia dung hợp hình thành thần lôi uy lực đâu chỉ tăng lên gấp đôi, cho nên lần này hắn sẽ không lại bại. Nổi giận gầm lên một tiếng, hắn đưa tay phải ra, ba loại lôi đình nhanh chóng hướng về tay phải hội tụ, dùng tốc độ cực nhanh dung hợp lại cùng nhau, sau đó bàn tay hắn nắm đấm, một quyền đánh về phía trước, oanh một tiếng, một quyền này đánh vào thần đao phía trên, hai cỗ tuyệt thế sức mạnh bạo phát, đầy trời đao quang lấp lóe, chém vỡ hư không, mà lôi đình sức mạnh càng là hủy diệt cực điểm. Trong nháy mắt, lấy hai người làm trung tâm, lực lượng hủy diệt bao phủ tứ phương, toàn bộ chiến trường đều bị nuốt hết, tiếng oanh minh bên tai không dứt. Đám người nhìn qua phía trước, cái kia hỗn độn tầm thường cảnh tượng, trợn mắt hốc mồm, liền ngay cả những thứ kia các trưởng lão cũng là chấn kinh, không biết ai mạnh hơn một chút đâu. Không nghĩ tới cái này Sở Kinh Thiên lại có thể dung hợp ba loại thần lôi, quá bất khả tư nghị, ta cảm thấy lần này hắn phần thắng rất lớn. Chưa hẳn, Trần Bát Hoang tuyệt thế nhất đao tuyệt đối không người có thể địch. Đám người nghị luận ầm ĩ, thẳng đến rất lâu, trên chiến trường khí tức hủy diệt mới chậm rãi yếu bớt. Đám người nhanh chóng hướng về phía trước nhìn lại, bọn hắn phát hiện phía trước hai bóng người giằng co ở chỗ đó, một khỏa tỏa ra lôi đình tia sáng nắm đấm chặn tuyệt thế thần đao đánh ngang, chung quanh những người kia đều kinh hô đứng lên. Bọn hắn thực sự không nghĩ tới Sở Kinh Thiên vậy mà có thể ngăn trở cái này tuyệt thế nhất đao, quá bất khả tư nghị. Cái này Sở Kinh Thiên thực lực so 3000 năm trước mạnh mẽ hơn quá nhiều. Hắn thật sự thành công, dung hợp đạo thứ ba thần lôi, lần này, hắn sẽ không là muốn nghịch thiên a. Ha ha ha ha, quá được rồi, Vọng Nguyệt các những người kia, càng là kích động reo hò, đây mới là bọn hắn Sở sư huynh thực lực. Bên trong chiến trường, Sở Kinh Thiên khóe miệng, vung lên một nụ cười, hắn hướng về phía trước, nói, xem thường ta, ngươi là muốn trả giá thật lớn, bây giờ ta đây, đã không còn e ngại ngươi, ngươi một đao này, ta tiếp nhận. Đối diện, Trần Bát Hoang chau mày, đây là hắn tất thắng một đao. Một mực mọi việc đều thuận lợi, đây là lần thứ nhất bị thế hệ trẻ thiên tài nhà ở, cái này Sở Kinh Thiên quả nhiên là tuyệt thế thiên tài, là hắn tuyệt thế đại địch, bất quá thì tính sao, chỉ là đánh ngang mà thôi, hắn thì sẽ không bại. Trên người hắn sức mạnh bộc phát, chuẩn bị xuất thủ lần nữa, nhưng lại tại lúc này Sở Kinh Thiên lại là nói đến, Trần Bát Hoang, ngươi cũng nên tiếp ta một chiêu này ngươi thua không nghi ngờ. Nói xong, Sở Kinh Thiên nộ hống một tiếng, trên người lôi đình chi lực triệt để bộc phát, bốn loại lôi đình cùng một chỗ hiện lên, lực lượng cường hãn trực tiếp đẩy lui thần đao. Trần Bát Hoang cũng là lui về phía sau mấy bước, nhưng rất nhanh hắn liền ngừng thân hình, hắn lạnh giọng nói, ta chính xác xem thường ngươi, nhưng ngươi muốn đánh bại ta, cũng không dễ dàng như vậy, ngươi dung hợp ba loại thần lôi, cũng chỉ là cùng ta đánh ngang mà thôi, ngươi đạo thứ tư thần lôi, đoán chừng trong thời gian ngắn, căn bản là không có cách dung hợp, không làm gì được ta, muốn đánh bại ta, trừ phi, ngươi có thể dung hợp đệ tứ thần lôi, hoặc, ngươi bây giờ nắm trong tay loại thứ năm thần lôi, nhưng tiếc là, cái này đều không phải là trong thời gian ngắn, có thể làm được, còn lại mấy cái bên kia người nghe xong, cũng là liều mạng gật đầu, liền ngay cả những thứ kia trưởng lão, cũng đồng ý, chính xác như thế, hai người bây giờ, ở vào cùng một trình độ, đánh nhau, đó chính là long tranh hổ đấu, ai thắng ai thua, vậy thật là khó mà nói, Sở Kinh Thiên lại là cười ha ha, ai nói ta, không có loại thứ năm thần lôi, người trừng to mắt nhìn kỹ, ta cái thứ năm thần lôi, tới, đám người nghe xong, trợn mắt hốc mồm, loại thứ năm thần lôi, Sở Kinh Thiên ngưng tụ, loại thứ năm thần lôi sao, những trưởng lão kia, cũng là nhíu mày, đây không có khả năng, hắn cái này 3.000 năm qua, hẳn là một mực dung hợp, cái thứ ba thần lôi, có thể dung hợp thành công, đã rất nghịch thiên, hắn không có khả năng, có dư thừa thời gian, tu luyện đệ ngũ thần lôi, chẳng lẽ, hắn đang hư trương thanh thế sao? Trần Bát Hoang cũng là lạnh rên một tiếng, hắn cũng không tin, nói đùa cái gì, Sở Kinh Thiên không nói gì thêm, mà là ngửa mặt lên trời gào thét, một mực thôi động lực lượng trong cơ thể, lực lượng của hắn, đạt tới mức cực hạn, khí tức đáng sợ, bao phủ Bát Hoang, nhưng lại tại lúc này, một đạo bể tan tành âm thanh vang lên, Sở Kinh Thiên sức mạnh, vậy mà lần nữa đề thăng, gì tình huống, này khí tức, vượt qua 79 giai, đột phá, Sở Kinh Thiên muốn đột phá, điên rồi, đám người tất cả đều điên rồi. Lần này, liền Trần Bát Hoang, cũng là sắc mặt đại biến, bởi vì, hắn thực sự không nghĩ tới, Sở Kinh Thiên vậy mà có thể đột phá. Hơn nữa, là ở thời điểm này đột phá, không được, nhất thiết phải ngăn cản đối phương. Trần Bát Hoang nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa lắc tay bên trong thần đao, lạnh thấu xương đao quang, chém về phía trước, có thể bổ ra thế gian hết thảy. Sở Kinh Thiên căn bản không có né tránh, bên người hắn hư không, đã hiện đầy lôi đình, tạo thành từng mảnh lôi hải, một đao này, chạm tại trong biển lôi. Lôi hải lăn lộn, mảng lớn lôi đình, bị đánh mở, nhưng mà, đi tới Sở Kinh Thiên trước mặt thời điểm, lại bị chặn, Sở Kinh Thiên phun ra một cái hạt châu này phía trên, hiện đầy như lôi đình đường vân, đây là một kiện thần binh, hắn chặn tuyệt thế nhất đao, mà lúc này đây, trên bầu trời, vang lên một đạo kinh lôi thanh âm, ngay sau đó, mây đen quay cuồng, lôi quang lấp lóe, lực lượng hủy thiên diệt địa, tràn ngập ra, thiên lôi, là thiên lôi, lôi kiếp tới rồi, đám người ngẩng đầu nhìn trời. Nhìn qua cái kia sáng chói lôi quang, bọn hắn kinh hô lên, bọn hắn bây giờ rốt cuộc minh bạch, loại thứ năm lôi đình, là có ý gì, Sở Kinh Thiên cũng không có trưởng khống, loại thứ năm lôi đình, bất quá, hắn lại mượn dùng đột phá thời cơ, triệu hoán đến thần lôi, cái này lôi kiếp, liền thành hắn đệ ngũ lôi đình, Trần Bát Hoang nguy hiểm, mau lui lại, có trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng, bên trong chiến trường, đứng tại trên hoa sen những thiên tài kia, nhưng là điên cuồng lui lại, bọn hắn bây giờ, cũng không còn dám ở tại chiến trường bên trong. Bọn hắn đều lui ra chiến trường, Trần Bát Hoang cũng tại điên cuồng lui lại, tuyệt đối không thể bị thiên lôi bao phủ. Ha ha, chạy đi đâu? Sở Kinh Thiên cười lớn một tiếng, bước ra một bước, một trường vỗ hướng về phía Trần Bát Hoang. Cùng lúc đó, trên bầu trời lôi kiếp cũng là rơi xuống, nuốt sống hết thảy. Chương 9347 Sở Kinh Thiên đăng đỉnh, không tốt, Trần Bát Hoang bị lôi kiếp bao phủ, hắn không ngăn nổi, song song, hắn sẽ không hôi phi yên diệt a. Đám người nhìn qua cảnh tượng phía trước, kinh hô liên tục, lôi kiếp thế nhưng là nhân vật rất đáng sợ a, liền ngay cả những thứ kia các trưởng lão cũng là mày nhăn lại, đây chỉ là xếp hạng thi đấu, bọn hắn cũng không hy vọng bất kỳ một cái nào thiên tài vẫn lạc, nhất là Trần Bát Hoang dạng này đỉnh cấp thiên tài tuyệt đối không thể vẫn lạc. Bất quá bọn hắn cũng không phải rất lo lắng, hai cái tam phẩm lão tổ còn ở nơi này nhìn xem đâu, có bọn hắn tại đủ để giải quyết hết thảy, cút ngay cho ta. Ngay lúc này, phía trước trong biển lôi truyền đến gầm thét thanh âm, nương theo mà đến còn có một cỗ tuyệt sắc đao quang, một đao bổ ra thiên địa, ngay cả thiên lôi dường như đều bị bổ ra. Trần Bát Hoang thân ảnh vọt ra, đám người kinh hô, cái này Trần Bát Hoang cũng quá nghịch thiên a, lại có thể từ trong lôi kiếp giết ra tới. Nhưng rất nhanh, một cái đại thủ trưởng phô thiên cái địa vồ tới, lần nữa bao phủ Trần Bát Hoang, động thủ là Sở Kinh Thiên, hắn lần nữa đem Trần Bát Hoang kéo đến trong biển lôi. Oanh minh một dạng âm thanh bên tai không dứt, thân ảnh của hai người lần nữa bị nuốt hết, kế tiếp, Trần Bát Hoang liền sẽ không có giết ra tới. Đám người một bên nghị luận, một bên chờ đợi, Băng Tuyết Tiên Tử cũng là hỏi, người cảm thấy ai có thể thắng? Lâm Hiền lông mày thật chặt nhăn lại, hắn nói, hai người này, đều rất đáng sợ, ai thắng ai thua, thật không dễ nói. Đương nhiên, ta có một loại phỏng đoán, tại lôi kiếp kết thúc phía trước, Trần Bát Hoang nếu như có thể chuyển bại thành thắng, cái kia Trần Bát Hoang thắng, Một khi lôi kiếp kết thúc, Trần Bát Hoang còn không có đánh bại đối phương, cái kia Trần Bát Hoang thua không nghi ngờ. Trận này lôi kiếp kéo dài 3 ngày, 3 ngày sau đó, lôi đình chậm rãi tiêu thất, bên trong chiến trường, rách nát khắp trốn, hư không phá toái, từng đạo lớn vết rách trải rộng, nhìn thấy mà giật mình, lục đạo chiến trường, càng là rách nát không chịu nổi, giữa sân hai bóng người hiện lên, hai người cũng đứng lấy, nhưng trạng thái cũng không một dạng. Trần Bát Hoang đứng ở nơi đó, dùng đao chống đỡ mặt đất, trên người hắn cháy đen một mảnh, rất nhiều nơi, bạch cốt đều hiện lên đi ra, sắc mặt hắn tái nhợt cực điểm, thần huyết nhuộm đỏ thân thể. Rất rõ ràng, hắn mặc dù chống lại ở lôi kiếp, nhưng mà, bị thương rất nặng, ngược lại, đối diện, Sở Kinh Thiên đứng ở nơi đó, khí tức trên người bành trướng, viễn siêu phía trước, xem ra, hắn thành công vượt qua lôi kiếp, tu vi đạt tới 80 giai, Sở Kinh Thiên căn bản không để ý đến Trần Bát Hoang, mà là nhìn một chút thân thể của mình, sau đó, hắn nắm quả đấm một cái, nhắm mắt lại, cảm thụ một chút lực lượng của mình, khóe miệng không tự chủ, dương lên một nụ cười, cỗ lực lượng này quá mạnh mẽ, hoàn toàn vượt qua phía trước. Rất tốt, hắn mở mắt, nhìn phía Trần Bát Hoang, hắn bây giờ, đã không đem Trần Bát Hoang, để ở trong mắt, là thời điểm, kết thúc trận chiến đấu này, hắn hướng về phía trước đi đến, bước ra một bước, vạn lôi bạo phát, lực lượng hủy diệt bao phủ thiên địa, lục đạo chiến trường đung đưa kịch liệt, vô tận lôi đình lăn lộn, vờn quanh ở Sở Kinh Thiên bên cạnh, thời khắc này Sở Kinh Thiên, như lôi thần đồng dạng, nhìn xuống hết thảy, đám người thân thể run rẩy, quá mạnh mẽ, cỗ lực lượng này siêu việt hết thảy, bọn hắn chỉ có thể ngước nhìn. Đối diện Trần Bát Hoang, sắc mặt lại tái nhợt mấy phần, tay cầm đao của hắn, đều có chút phát run, đáng chết, tình huống đối với hắn vô cùng bất lợi, nhưng hắn, sẽ không cứ như vậy bị thua, trong mắt của hắn phóng ra, cực kỳ lạnh thấu xương tia sáng, nổi giận gầm lên một tiếng, nhân đao hợp nhất, chém ra một kích mạnh nhất, vô dụng, bây giờ ngươi, người bị thương nặng, đã không còn đỉnh phong, huống chi tu vi của ta, đã ngự trị ở bên trên ngươi, ngươi không phải là đối thủ của ta, Sở Kinh Thiên lắc đầu, hắn một quyền đánh ra. Ba loại lôi đình trong nháy mắt dung hợp ở trong tay của hắn. Một quyền này, lần nữa đánh vào thần đao phía trên, phía trước lực lượng tương đương tràng diện, cũng không có xuất hiện. Một quyền này, trực tiếp đánh bay thần đao, Trần Bát Hoang cũng là lùi lại ra ngoài, cánh tay hắn phá toái tay, trưởng nứt ra, làm sao có thể, hắn bây giờ, vậy mà hoàn toàn không phải là đối thủ. Hắn một trái tim, chìm xuống dưới, lúc này, Trần Kinh Thiên xuất thủ lần nữa, quyền thứ hai giết tới đây, trong nháy mắt, liền đi tới Trần Bát Hoang trước mặt. Trần Bát Hoang vậy mà không có cách nào né tránh, không tốt, hắn muốn hôi phi yên diệt sao? Liền tại đây thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Sở Kinh Thiên nắm đấm, đột nhiên ngừng lại, cũng không còn cách nào đi tới một chút. Cùng lúc đó, trong hư không một giọng già nua vang lên, "Tốt, một trận chiến này ngươi thắng." Chỉ thấy Trần Thiên Cương đứng lên, lạnh giọng nói, Sở Kinh Thiên nhìn một chút Trần Thiên Cương, sau đó thu hồi nắm đấm, Tam phẩm lão tổ ra tay ngăn trở, hắn chắc chắn sẽ không động thủ lần nữa, bất quá, hắn cũng không thèm để ý, mục tiêu của hắn đã đạt thành, hắn bây giờ mới là luân hồi tông đệ nhất thiên tài. Hắn quay người hướng về một hàng kia hoa sen đi đến, hắn đi tới đệ nhất đóa hoa sen trước mặt, đi tới, hắn đứng ở nơi đó, bể nghệ Bát Hoang trên người hắn phóng ra hào quang sáng chói, để cho đám người ngước nhìn, vô số người rung động. Sở Kinh Thiên vậy mà đang đỉnh, thật đúng là đủ nghịch thiên. Vọng Nguyệt các người kích động nhất, bọn hắn ngửa mặt lên trời cười to, bọn hắn hoan hô, Sở sư huynh mới là tồn tại vô địch, Sở sư huynh mới là đệ nhất thiên tài. Trên trời dưới đất, ai dám tranh phong, Giao Quang lão tổ, nhìn qua một màn này, cuối cùng cười, trước đây hắn, mặc dù không có nói chau mày, nhưng cũng là mặt không biểu tình, cho tới bây giờ, hắn mới hài lòng gật đầu, một bên Trần Thiên Cương, lại là chau mày, thực sự không nghĩ tới, cái này Sở Kinh Thiên, vẫn còn có như thế thực lực cùng át chủ bài, lại có thể trong chiến đấu đột phá, bây giờ càng là đăng đỉnh, xếp hạng thứ nhất, chuyện này liền không dễ làm, Long Tầm nhưng tuyệt đối đừng khiêu chiến đối phương a. Nếu như không biết tự lượng sức mình khiêu chiến mà nói, hạ chàng sợ rằng sẽ so Trần Bát Hoang còn thảm hơn. Lần này, Long Tầm nếu như có thể vọt tới trước ba, liền đã rất nghịch thiên. Dù sao, Long Tầm vẫn là một người mới đệ tử. Lần tiếp theo, lại khiêu chiến Sở Kinh Thiên. Cũng không muộn, Trần Bát Hoang nhưng là một mặt xa sút. Đi tới vị trí thứ hai, hắn trực tiếp ngồi ở nơi đó, từ trong nhẫn chứa đồ, lấy ra thần đan, dùng để khôi phục. Lần này, thật là bại, bất quá, hắn đồng thời không nhụt chí. Chỉ cần hắn cũng đột phá đến 80 giai, hắn tuyệt đối có thể chuyển bại thành thắng, còn lại mấy cái bên kia thiên tài, cũng là một lần nữa đi trở lại chiến trường, khiêu chiến tiếp tục, thế nhưng chút người quan chiến nhóm, đều có chút vẻ mặt hốt hoảng, bởi vì, phía trước trận chiến kia, quá đặc sắc, đến bây giờ, trong đầu của bọn họ, hoàn lạc ấn lấy trận chiến kia cảnh tượng, đến nỗi những thứ khác chiến đấu, bọn hắn đều cảm thấy, không có ý gì, Băng Tuyết Tiên Tử lần nữa khiêu chiến, lần này, nàng khiêu chiến thành công, vọt vào phía trước 95 tên. Nàng thở ra một hơi, Đối với cái thành tích này, nàng đã rất hài lòng. Sau khi trở về, nàng cho dừng tuyên truyền âm, ngươi còn muốn khiêu chiến sao? Ta cảm thấy tiến vào trước ba, đã rất khá, lần này, cũng không cần khiêu chiến Sở Kinh Thiên. Không có cách nào, bây giờ Sở Cảnh Thiên, như mặt trời ban trưa, quá mạnh mẽ, không người có thể địch, Liên Thành Bát Hoang đều thua, Băng Tuyết Tiên Tử cũng không hy vọng Lâm Hiên mạo hiểm. Lâm Hiên cũng không có nói cái gì, hắn không cần nói nhiều, kế tiếp, nhìn hắn hành động liền có thể. Cuối cùng, lại đến Lâm Hiên lần thứ hai khiêu chiến, tất cả mọi người đều mong đợi, không biết lần này, tiểu tử này muốn khiêu chiến ai đây? Hắn bây giờ, đã là đệ ngũ, mục tiêu của hắn, hẳn là trước ba, ta cảm thấy, hắn sẽ khiêu chiến Khinh Vũ Tiên Tử. Ngươi nói hắn có thể hay không, thừa cơ khiêu chiến thành tám hoàng, dù sao bây giờ Trần Bát Hoang, trạng thái không tốt lắm, không cần, coi như hắn thắng, nhưng còn có lần thứ ba khiêu chiến đâu, Trần Bát Hoang sẽ phản sát trở về, ta cảm thấy, vẫn là khiêu chiến thứ ba Khinh Vũ Tiên Tử, có khả năng, đến nỗi khiêu chiến đệ nhất Sở Kinh Thiên, đừng nói giỡn rồi, đầu óc nước vào, mới có thể khiêu chiến tên thứ nhất đâu, bây giờ Sở Kinh Thiên, mạnh bao nhiêu, đó là tồn tại vô địch, ngay cả Khinh Vũ Tiên Tử cũng cảm thấy, Lâm Hiên sẽ khiêu chiến nàng. Cho nên, nàng đứng lên, nói đến, để cho ta nhìn một chút, người mới này thiên tài mạnh bao nhiêu, có thể hay không cùng ta cùng múa một khúc. Lâm Hiên ánh mắt, lại lướt qua nàng, cũng lướt qua Trần Bát Hoang, nhìn phía xếp hạng thứ nhất Sở Kinh Thiên, Lâm Hiên trên thân, vọt ra khỏi một đạo kiếm khí, hắn kiếm chỉ phía trước, Sở Kinh Thiên, có dám tại ta một trận chiến, chương 9348 Lâm Hiên chiến Sở Kinh Thiên. Lâm Hiên kiếm chỉ phía trước, trên thân kiếm khí trùng thiên, đó là một cỗ, vô thượng kiếm đạo, nó áp đảo cao hơn hết. Để cho vô số người thì run rẩy, trong lòng bọn họ cũng là vô cùng rung động, không phải chứ, tiểu tử này điên rồi đi, hắn thật muốn khiêu chiến Sở Kinh Thiên, ngu xuẩn đồ vật, không biết sống chết. Vọng Nguyệt các người cười lạnh liên tục, Băng Sơn Tiên Tử một mặt lo nghĩ, A Ninh vô cùng kích động, giống Sở Nam mấy người tuyệt thế thiên kiêu, cũng là trợn tròn mắt, đánh chết bọn hắn cũng không nghĩ đến, Lâm Hiên vậy mà như thế gan to bằng trời, bài danh thứ ba Khinh Vũ Tiên Tử, nhưng là vô cùng phiền muộn, nàng bất mãn vô cùng, cái ý gì nha? Lại đem ta cho không nhìn rồi. Bất quá, tiểu tử này thật đúng là lớn mật, cũng dám khiêu chiến Sở Kinh Thiên. Hắn cùng Vọng Nguyệt Các, giống như có thù a. Hắn liền không sợ, Sở Kinh Thiên hạ ngoan thủ. Phía trước, Sở Kinh Thiên đứng ở nơi đó, trên thân lôi đình vờn quanh. Hắn giống như cổ lão lôi thần, trấn áp hết thảy, nghe được Lâm Hiên khiêu chiến âm thanh. Hắn xoay đầu lại, nhìn phía Lâm Hiên, hắn trong đôi mắt, mang theo cực kỳ lạnh thấu xương tia sáng. Những ánh sáng này, hóa thành từng cái lôi đình ký hiệu. Hướng về phía trước, nhanh chóng bay đi, những nơi đi qua, thiên băng địa liệt, những thứ này lôi đình ký hiệu, cùng Lâm Hiên trên người kiếm khí, đụng vào nhau, lực lượng hủy thiên diệt địa bộc phát, hư không trong nháy mắt liền bể nát, một cỗ hào quang sáng chói, bao phủ tứ phương, đám người lần nữa nhắm mắt lại, thậm chí, không ít người đều bị cỗ lực lượng này, đánh thổ huyết, bọn hắn quá khiếp sợ, một đạo ánh mắt, liền nắm giữ uy lực như thế sao, bây giờ Sở Kinh Thiên, mạnh bao nhiêu, đoán chừng là tồn tại vô địch a, cái này Long Tầm cũng dám khiêu chiến, ngươi nói hắn có thể hay không? Bị một đạo ánh mắt miểu sát, đám người nhắm mắt lại, kích động nghị luận, phía trước Lâm Hiên thân ảnh cũng bị nuốt hết, hắn quát lạnh một tiếng, trên thân kiếm khí như hồng, bổ ra thiên địa, đầy trời lôi đình, cũng bị hắn một kiếm chém chết. Cái kia hào quang sáng chói, biến mất, đám người mở mắt, phát hiện Lâm Hiên đứng ở nơi đó, giống như tuyệt thế kiếm thần, chung quanh những cái kia lôi đình, không cách nào làm bị thương hắn một chút, thật mạnh, hắn giống như thật sự có thể cùng Sở Kinh Thiên chống lại. Ai, đừng quá kích động, vừa rồi, đây chẳng qua là Sở Kinh Thiên một đạo ánh mắt, mà thôi, tiểu tử này coi như chặn, lại như thế nào, hắn căn bản không có khả năng, là đối thủ của Sở Kinh Thiên, phía trước, còn rất nhiều người, ủng hộ Lâm Hiên đâu, thế nhưng là, khi Sở Kinh Thiên tu vi đột phá, bọn hắn đều duy trì Sở Kinh Thiên, bởi vì, Sở Kinh Thiên quá mạnh mẽ, Sở Kinh Thiên ánh mắt lấp lóe, khóe miệng của hắn vung lên một nụ cười, có chút ý tứ, có thể ngăn cản ánh mắt của ta, ngươi cũng coi là một cái đỉnh cấp thiên tài. Cũng tốt, liền từ ta tự mình ra tay đi. Sở Kinh Thiên bước ra một bước, đi tới bên trong chiến trường. Hắn muốn đích thân giải quyết tiểu tử này. Dù sao tiểu tử này, lại nhiều lần khiêu chiến hắn, cũng khiêu chiến Vọng Nguyệt Các. Thật sự là không thể tha thứ. Ứng chiến, Sở Kinh Thiên thật sự ứng chiến. Có trò hay để nhìn, ngươi nói, tiểu tử này có thể ngăn mấy chiêu? Có thể hay không cản ba chiêu? Ngươi đánh giá quá cao hắn, hắn sẽ bị một chiêu miểu sát. Lâm Hiên không nhìn những nghị luận này âm thanh. Hắn sải bước, hướng về chiến trường đi đến. Hắn cũng tới đến bên trong chiến trường, tiểu tử, lấy ra ngươi lực lượng mạnh nhất a, ngươi chỉ có một lần cơ hội xuất thủ, bởi vì ta một khi ra tay, ngươi thua không nghi ngờ. Sở Kinh Thiên lạnh giọng nói, hắn cao cao tại thượng, phảng phất chúa tể nhìn xuống hết thảy. Hắn bây giờ, hoàn toàn không có đem Lâm Hiên để vào mắt, nếu như nói, phía trước hắn không có đột phá, lấy cái này Lâm Hiên cường hãn, ngược lại là có thể đấu với hắn bên trên một đấu. Thế nhưng là, bây giờ hắn đột phá, hắn đã áp đảo cao hơn hết, cái này Lâm Hiên, coi như lại mạnh, cũng không khả năng là đối thủ của hắn, dù sao mạnh như Trần Bát Hoang, đều thua ở trong tay của hắn, chớ nói chi là những người khác, ta chính xác dự định tốc chiến tốc thắng, phía trước, ta nghĩ là một chiêu phân thắng bại, bất quá, bây giờ ngươi tu vi đột phá, thực lực tăng nhiều, một chiêu, chỉ sợ rất khó đánh bại ngươi, nhưng ta sẽ ở trong vòng ba chiêu, đem ngươi đánh bại, Lâm Hiên trầm giọng nói, thanh âm của hắn, làm cho tất cả mọi người đều ngu, cái gì, ba chiêu đánh bại Sở Kinh Thiên, gia hỏa này, biết mình đang nói cái gì không, điên rồi, hắn điên thật rồi, hắn quá kiêu ngạo, không biết trời cao đất rộng, ngu xuẩn, lần này, ngay cả Giao Quang lão tổ cũng là lắc đầu, nói, hắn phủi Trần Thiên Cương một mắt, ngươi liền ủng hộ kẻ như vậy, ngươi lần này, sợ rằng phải nhìn lầm, hừ, Trần Thiên Cương lạnh rên một tiếng, không có trả lời, bất quá, nội tâm của hắn lại cũng không bình tĩnh, nội tâm của hắn nghĩ đến, tiểu gia hỏa, ngươi thật sự có thể chứ, đối diện Sở Kinh Thiên, sắc mặt âm trầm xuống, trong mắt của hắn, có ngọn lửa tức giận, đang lóe lên, hắn lạnh giọng nói, ta thu hồi lời khi trước, ta không có ý định, nhường ngươi xuất thủ trước, bởi vì, ta chuẩn bị lập tức ra tay, đem ngươi giải quyết, Sở Kinh Thiên giơ tay lên, bàn tay kết ấn, hướng về phía trước đánh ra, trong lòng bàn tay, lôi đình lấp lóe, tia sáng vạn trượng, bao phủ thiên địa, lôi thần ấn, luân hồi tông, một loại vô thượng thần thông, là hoang cổ thời kỳ, cái nào đó lão tổ sáng tạo tuyệt học, có thể làm cho lôi đạo sức mạnh, phát huy đến cực hạn, bây giờ, Sở Kinh Thiên thi triển lôi thần ấn, cái kia uy lực, quả nhiên là cường hoành tới cực điểm, đám người thân thể đều run rẩy lên, cỗ lực lượng này, bọn hắn căn bản là không có cách ngăn cản, liền phảng phất có một tòa lôi đình đại thần, lăng không mà hàng, đã đem bọn hắn trấn áp, đoán chừng thật sự, sẽ một chiêu miểu sát Long Tầm, không tốt, Lăng Thiên các những người kia, một trái tim đều nhấc lên, bọn hắn thật sự vì Lâm Hiên, lau một vệt mồ hôi, Lâm Hiên thần sắc băng lãnh, hắn không vui không buồn, đối mặt một kích này, hắn bước ra một bước, sức mạnh trên người bộc phát, sau lưng xuất hiện nhân hoàng huyễn ảnh, phảng phất cổ lão cường giả, vượt qua thái cổ thời không mà đến, khinh thường thiên địa, một kiếm quân lâm, Lâm Hiên một kiếm đâm ra, thi triển tự nghĩ ra vô thượng tuyệt học, mênh mông thần uy, bao phủ mà ra, một kiếm này, trong nháy mắt liền cùng lôi thần ấn, đụng vào nhau, một bên thần uy ngập trời, một bên khác kinh lôi run run, mỗi người bọn họ bao phủ nửa cái hư không, không ngừng quyết đấu, đây là một loại, cực kỳ đáng sợ thiên địa dị tượng, mọi người thấy trợn mắt hốc mồm, người Lăng Thiên các, nhưng là kích động gieo hò, chặn, Lâm Hiên chặn, quá tốt rồi, Long Sư Huynh uy vũ, ta liền biết, Long Sư Huynh sẽ không thua, trên bầu trời, hai loại sức mạnh càng không ngừng giằng co, chung quanh hư không, càng không ngừng phá toái, toàn bộ chiến trường, cũng là đung đưa kịch liệt, phảng phất muốn nứt ra đồng dạng, mau lui lại đi ra, có trưởng lão đứng lên, lạnh giọng quát lên, đứng tại hoa sen phía trên, những thiên tài kia các đệ tử, lần nữa rời đi chiến trường, bọn hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, lần trước rời đi, vẫn là Trần Bát Hoang cùng Sở Kinh Thiên, thời điểm chiến đấu, lúc đó, hai người sức mạnh, quét ngang hết thảy, ngoại trừ hai người này, không còn có người, có thể đánh ra lực lượng như vậy, không nghĩ tới, lần này, Sở Kinh Thiên cùng Lâm Hiên chiến đấu, vậy mà đồng dạng vô cùng đáng sợ, những người quan chiến kia, đều sợ ngây người, không chỉ là đệ tử trẻ tuổi nhóm, liền các trưởng lão, cũng là choáng váng, cái này Long Tầm, thực lực thật mạnh nha, chẳng lẽ, có thể cùng Trần Bát Hoang, đánh đồng, hắn đã, mạnh đến tình trạng như thế sao, nếu như, Sở Kinh Thiên không có đột phá, tuyệt đối sẽ chịu đến cực lớn khiêu chiến, nhưng tiếc là nha, Sở Kinh Thiên đột phá, đã áp đảo cao hơn hết, cái này Lâm Hiên không phải là đối thủ, đang nghị luận đâu, trong mắt Lâm Hiên đột nhiên phóng ra, cực kỳ lạnh thấu xương tia sáng, trên người lục đạo luân hồi chi lực, triệt để bộc phát, một kiếm quân lâm uy lực, lần nữa đề thăng, một kiếm quét ngang, tất cả lôi đình bị áp chế, lôi thần ấn bay ngược ra ngoài, Sở Kinh Thiên bàn tay, đung đưa kịch liệt, bàn tay của hắn phía trên, vậy mà xuất hiện vài vết rách, thần huyết nhỏ xuống dưới, bị thương, Trần Thiên Cương nhìn thấy một màn này thời điểm, kinh hô một tiếng, còn lại mấy cái bên kia người quan chiến nhóm, đều ngu, gì tình huống, Sở Kinh Thiên bị thương, đây không có khả năng, chương 9349 đánh bại Sở Kinh Thiên. Tất cả mọi người đều choáng váng, trước mắt một màn này, quá bất khả tư nghị a, đây chính là Sở Kinh Thiên a, làm sao lại thụ thương đâu, điên rồi, giờ khắc này, bọn hắn triệt để điên rồi, Sở Kinh Thiên cũng là sắc mặt đại biến, hắn cũng không nghĩ đến, trước tiên thụ thương, vậy mà lại là hắn, đối phương vậy mà có thể thương tổn được hắn, đáng giận, không thể tha thứ, chuyện này với hắn tới nói, là vô cùng nhục nhã, Trần Bát Hoang đều không làm bị thương hắn, chớ nói chi là tiểu tử này rồi, tiểu tử này xứng sao, quát lạnh một tiếng, Sở Kinh Thiên trên người lôi đình chi lực, triệt để bộc phát, hắn phải toàn lực ra tay, mà Lâm Hiên tốc độ càng nhanh, Lâm Hiên biết, đối phương sẽ sơ suất, cho nên, vừa lên tới, hắn liền ra tay toàn lực, hắn muốn lợi dụng đối phương loại này sơ suất, tới chế tạo tiên cơ. Quả nhiên, hắn thành công, vừa lên tới, hắn liền đả thương đối phương. Lâm Hiên muốn mở rộng cỗ này ưu thế, cho nên, tại đánh thương đối phương đồng thời, hắn nhanh chóng vọt tới, sức mạnh trên người ngưng kết, triệt để bộc phát, thiên cực trảm, hắn thi triển, thứ hai cái tự nghĩ ra tuyệt học, hắn hóa thành một đạo nhân vật kiếm quang, hướng về phía trước, hung hăng vọt tới, cùng lúc đó, một kiếm quân lâm cũng tại bộc phát, Lâm Hiên cũng không có thu hồi một chiêu này, hắn muốn song kiếm tề xuất, thiên cực trảm một chiêu này, sức mạnh, tốc độ, đều biết đến cực hạn, trong nháy mắt, Lâm Hiên liền đi tới, Sở Kinh Thiên trước mặt, một kiếm chém về phía đối phương, cùng lúc đó, một kiếm quân lâm uy lực, cũng là bộc phát ngập trời thần uy, bao phủ bốn phía, Sở Kinh Thiên sắc mặt đại biến, hắn không nghĩ tới, đối phương tới nhanh như vậy, đạo kia tuyệt thế kiếm quang, vậy mà cho hắn nguy cơ chí mạng, không chỉ như thế, chung quanh thần uy, vậy mà bắt đầu áp chế hắn, muốn đem hắn trấn áp, nếu quả thật bị trấn áp mà nói, hắn đem không có lực phản kháng chút nào, không được, tuyệt đối không thể dạng này bị trấn áp, ánh mắt hắn đều đỏ. Hắn ngửa mặt lên trời gào thét, trên người thần lôi chi lực, triệt để bộc phát, bốn loại tuyệt thế lôi đình, nổi lên, xuyên thủng thiên địa, chống lại đầy trời thần uy, đồng thời, bàn tay của hắn, lần nữa vỗ ra, ba loại thần lôi, dung hợp lại cùng nhau, vỗ về phía trước, giờ khắc này, hắn cũng là bật hết hỏa lực, không có bất kỳ cái gì giữ lại, hắn thi triển, vẫn là cổ lão tuyệt học, lôi thần ấn, đây là hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo tuyệt học, lại thêm, ba loại lôi đình dung hợp sức mạnh, uy lực thì trước đây gấp mấy lần. Có thể nói như vậy, ngoại trừ trước đây thiên kiếp sức mạnh, không có bên ngoài, Sở Kinh Thiên cũng tại ra tay toàn lực, công kích như vậy, liền xem như Trần Bát Hoang, cũng sẽ bị trong nháy mắt đánh bay, tiểu tử này chắc chắn ngăn không được, đối phương phía trước có thể làm tổn thương hắn, là bởi vì hắn sơ suất, bây giờ, hắn toàn lực ứng phó, đối phương thua không nghi ngờ, đối phương chắc chắn không chịu nổi một kích, oanh một tiếng, hai người công kích, va chạm lần nữa cùng một chỗ, kiếm khí quét ngang, lôi đình bộc phát, toàn bộ chiến trường đung đưa kịch liệt, giống như là thiên băng địa liệt, thân ảnh của hai người bị nuốt hết, thực lực yếu đệ tử, cái gì đều không thấy được, bọn hắn kinh hô liên tục, gì tình huống, những đỉnh cấp đám thiên tài bọn họ kia, trong mắt tỏa ra lạnh thấu xương tia sáng, còn có những trưởng lão kia, đồng dạng ngưng thần nhìn lại, ánh mắt của bọn hắn, có thể xuyên thủng đất trời ở giữa hết thảy, bọn hắn vẫn như cũ, có thể thấy rõ trên chiến trường tình huống, Khinh Vũ tiên tử kinh hô một tiếng, ngăn trở rồi, Sở Kinh Thiên, chặn tiểu tử kia công kích, không đúng. Hai người lực lượng tương đương, lại đánh ngang sao, chung quanh những người kia, nghe nói như vậy thời điểm, đều sợ ngây người, cái gì, thật hay giả, không phải đang gạt bọn hắn à? Bất quá, nhìn chung quanh những cái kia đỉnh cấp thiên tài, thần sắc vô cùng ngưng trọng, chỉ sợ sự tình thật sự, liền xem như Sở Kinh Thiên ra tay, cũng không cách nào thế nhưng Lâm Hiên sao? Cái này Lâm Hiên, vậy mà như thế cường hãn sao? Hắn đã, mạnh đến tình trạng như thế sao? Liền Trần Bát Hoang, cũng là thần sắc ngưng trọng, hắn cũng không nghĩ đến. Lâm Hiên vậy mà có thể làm được một bước này, cái này đã không kém gì hắn, tiểu tử này có thể đánh bại Sở Kinh Thiên sao? Có thể làm được, hắn không cách nào làm được sự tình sao? Trần Bát Hoang không khỏi nắm chặt nắm đấm, hắn một trái tim, cũng nhấc lên, khiếp sợ nhất không là người khác, mà là Sở Kinh Thiên. Tại Sở Kinh Thiên xem ra, hắn một kích toàn lực, khẳng định có thể miểu sát đối phương, thật không nghĩ đến, cũng chỉ là cùng đối phương đánh ngang. Kết quả này, hắn làm sao có thể tiếp nhận đâu? Đáng giận, nổi giận gầm lên một tiếng, trên người hắn thần lực triệt để bộc phát, thuộc về 80 giai tu vi, bao phủ thiên địa, huyết mạch của hắn nhanh chóng bắt đầu cháy rừng rực, hắn phải không tiếc bất cứ giá nào, diệt đối phương, rầm rầm rầm, ngập trời lôi đình, quán xuyên thiên địa, để cho chung quanh những cường giả kia nhóm trợn mắt hốc mồm, Sở Kinh Thiên thực lực lại còn có thể đề thăng sao? Cái này còn không phải là cực hạn của hắn sao? Hắn rốt cuộc mạnh bao nhiêu? Tiểu tử cho ta hôi phi yên diệt a! Sở Kinh Thiên nộ hống một tiếng, bắt đầu phản kích, bàn tay của hắn hướng về phía trước hung hăng vỗ tới, cực lớn thần ấn, từ vô số thần lôi, ngưng kết tạo thành, bây giờ, phóng ra ngập trời vô cùng tia sáng, hắn xuyên thủng hết thảy, bắt đầu áp chế Lâm Hiên kiếm khí, giờ khắc này, đầy trời kiếm khí, tựa hồ cũng muốn bị trấn áp, trước mấy ngày, tựa hồ chỉ còn lại có ngập trời lôi đình, bọn chúng vét sạch, chiến trường mỗi một cái xó xỉnh, phải kết thúc, cái kia long tầm ngăn cản không nổi, một trận chiến này, vẫn là Sở Kinh Thiên thắng, không có cách nào, Sở Kinh Thiên quá mạnh mẽ. Quả thực là thâm bất khả trắc, cho đến trước mắt, thế hệ tuổi trẻ, không người là đối thủ của hắn, thậm chí một ít trưởng lão, đều không phải là đối thủ của hắn, bất quá, cái này long tầm cũng là nghịch thiên, hắn có thể đạt đến một bước này, tuyệt đối vô cùng đáng sợ, ta cảm thấy thực lực của... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắn, cùng Trần Bát Hoang tương xứng, muốn thua sao? Trần Bát Hoang cũng là thở dài một tiếng, xem ra, trước mắt thật sự không có người có thể đánh bại Sở Kinh Thiên. Ngay tại tất cả mọi người cho là Lâm Hiên muốn thua thời điểm, Lâm Hiên cũng là gào thét một tiếng, hắn vận dụng càng nhiều luân hồi chi lực, nhất là luân hồi kiếm khí, ở trong cơ thể hắn bộc phát, vô số luân hồi chi lực tràn vào trong đến kiếm khí này, Lâm Hiên phảng phất hóa thành luân hồi chúa tể đồng dạng, rít lên một tiếng, trên người hắn kiếm khí uy lực lần nữa đề thăng, nhất là thiên cực trảm cùng một kiếm quân lâm, vậy mà tăng lên rất nhiều, nguyên bản lấy được ưu thế lôi đình, cư nhiên bị lần nữa áp chế trở về, bây giờ, kiếm khí ngập trời, thần uy mênh mông, vậy mà bắt đầu ma diệt, đầy trời lôi đình, gì tình huống, hắn còn có thể phản kích. Sở Kinh Thiên trợn tròn mắt, còn lại mấy cái bên kia người, ác hâm mộng, liền hai cái lão tổ, đều đứng lên, hai người bọn họ, bây giờ đều vô cùng khẩn trương, làm sao có thể, Sở Kinh Thiên, trong mắt đều nhanh trợn lồi ra, hắn một kích toàn lực, thậm chí, thiêu đốt huyết mạch, đánh ra tuyệt thế sức mạnh, vậy mà không thể đánh bại đối phương. Sở Kinh Thiên cảm thấy, trước mắt một màn này, như vậy không chân thực, hắn sẽ không là, xuất hiện ảo giác a. Lâm Hiên chẳng những, chặn đối phương lôi đình, ngược lại, bắt đầu ma diệt đầy trời lôi đình, kiếm trong tay, chém về phía trước, khoảng cách Sở Kinh Thiên, càng ngày càng gần, đến cuối cùng, một kiếm này, đã bổ ra đầy trời lôi đình, đi tới Sở Kinh Thiên trước mặt, liền muốn rơi vào Sở Kinh Thiên trên thân, oanh một tiếng, một kiếm này, cuối cùng chém vào Sở Kinh Thiên trên thân, Sở Kinh Thiên lùi ra ngoài, mỗi lùi một bước, hắn đều dẫm nát chiến trường, trong thiên địa lôi đình, cũng theo đó lay động, trên người hắn lôi đình chiến giáp, phá toái, một đạo vết kiếm, xuất hiện ở trên người hắn, vết kiếm bên trong, có nhẹ nhẹ thần huyết hiện lên, nét mặt của hắn, trở nên vô cùng phẫn nộ, thậm chí, trở nên dữ tợn, hắn vậy mà bị thương, không thể tha thứ, chung quanh những người quan chiến kia, trợn mắt hốc mồm, không phải chứ, Sở Kinh Thiên phải thua sao? Chương 9350 Lâm Hiên, đăng đỉnh, ai cũng nghĩ không ra, đã lên đỉnh Sở Kinh Thiên, vậy mà lại rơi vào tình trạng như thế, vậy mà lại trước tiên thụ thương, chẳng lẽ, Sở Kinh Thiên muốn thua sao? Trong lòng mọi người, đều có ý nghĩ này, Sở Kinh Thiên càng là như bị sét đánh, hắn vậy mà lại thụ thương, vậy mà lại bị áp chế, làm sao có thể, hắn không thể nào tiếp thu được, nhưng mà, thực tế tình huống, không cho phép hắn suy nghĩ nhiều, Lâm Hiên một kiếm, đánh lui đối phương sau đó, nhanh chóng lao đến. Lần nữa đi tới, mặt của đối phương phía trước, lại là một kiếm, hung hăng chém xuống, không tốt, Sở Kinh Thiên con ngươi đột nhiên rụt lại, hắn cảm nhận được nguy cơ chí mạng, liền giao quang lão tổ, cũng là rất gấp gáp, trong mắt của hắn tỏa ra, lạnh thấu xương tia sáng, nhìn chằm chằm chiến trường, chỉ cần Sở Kinh Thiên có sinh mệnh nguy hiểm, hắn sẽ lập tức ra tay kết thúc chiến đấu. Sở Kinh Thiên, dù sao cũng là đỉnh cấp thiên tài, hắn cũng có cường đại át chủ bài, đối mặt một kích này, hắn phun ra một cái hạt châu. Một cái lôi đình thần châu, hạt châu này tỏa ra đáng sợ lôi đạo sức mạnh, lơ lửng ở trước mặt của hắn, chặn Lâm Hiên công kích. Không chỉ như thế, phía trên sức mạnh sấm sét còn đánh tới Lâm Hiên, cho ta hôi phi yên diệt a. Sở Kinh Thiên gầm thét lên, Lâm Hiên trên người luân hồi chi lực bộc phát, chung quanh xuất hiện 6 cái cổ lão thế giới, chặn những thứ này lôi đình, hắn thần sắc vô cùng lạnh nhạt, lạnh rên một tiếng, ta ngược lại muốn nhìn người kết quả còn có nắm chắc bao nhiêu bài. Lâm Hiên lạnh giọng nói, sau đó hắn thúc dục luân hồi chi lực, lục đạo luân hồi trong thế giới sức mạnh, nhanh chóng lăn lộn, ở trước mặt hắn ngưng kết, tạo thành một cái phù văn cổ xưa. Khi cái này phù văn xuất hiện, liền thả ra lực lượng đáng sợ, toàn bộ chiến trường, lần nữa run rẩy lên, tất cả người quan chiến nhóm, thân thể lắc lư, giờ khắc này, trong cơ thể của bọn họ luân hồi chi lực, toàn bộ đều sôi trào, bọn hắn không nhịn được muốn quỳ lại, đáng chết, chuyện gì xảy ra, tiểu tử này, thi triển là cái gì lực lượng, liền ngay cả những thứ kia các trưởng lão, cũng là choáng váng. Bởi vì, bọn hắn lực lượng cũng tại lan lộn, hai cái lão tổ, đồng dạng chấn động vô cùng, Trần Thiên Cương trợn mắt hốc mồm, nhìn chằm chằm trên không phù văn kia, hắn hoảng sợ nói, đây chẳng lẽ là, một bên Diêu Quang lão tổ, cũng là hít sâu một hơi, làm sao có thể, hắn làm sao có thể, ngưng tụ ra thứ này a? Hai cái lão tổ tại thời khắc này, đều sợ ngây người, mà đứng mũi chịu sào Sở Kinh Thiên, càng là như lâm đại địch, khi cổ xưa này ký hiệu, xuất hiện thời điểm, hắn liền cảm nhận được nguy cơ chí mạng. Không tốt, không thể ngạnh kháng, cái ký hiệu này, hắn ngăn không được, hắn điên cuồng lui lại, nhưng đã chậm, luân hồi cổ phù hướng về phía trước, nhanh chóng bay đi, những nơi đi qua, bẻ gãy nghiền nát, hết thảy hôi phi yên diệt, Sở Kinh Thiên bị luân hồi cổ phù sức mạnh, bao phủ, cả người hắn cứng ở nơi đó, hắn cảm giác, hết thảy chung quanh cảnh tượng, đều biến mất hết, bốn phía là bóng tối vô tận, hắn phảng phất, muốn bị hắc ám nuốt hết đồng dạng, một cỗ lực lượng đáng sợ, muốn đem hắn xé thành mảnh nhỏ, hắn tuyệt vọng. Hắn chưa từng có cảm giác này, oanh một tiếng, hắn như bị sét đánh, miệng to thổ huyết, thân thể của hắn phá toái, muốn hôi phi yên diệt sao? Không, Lão tổ cứu ta, Sở Kinh Thiên cực sợ. Ngay lúc này, bốn phía hắc ám đột nhiên phá toái, hóa thành vô số mảnh vụn, cảnh tượng chung quanh lại khôi phục lại. Sở Kinh Thiên cảm nhận được cái kia cỗ nguy cơ chí mạng biến mất, hắn miệng to hô hấp, sắc mặt tái nhợt tới cực điểm, mà ở trước mặt hắn nhiều hơn một bóng người, một cái trên thân tỏa hào quang óng ánh lão giả, chính là Giao Quang lão tổ. Có thể, tiểu tử, dừng tay a. Giao Quang lão tổ lạnh giọng nói. Lâm Hiên bị đối phương ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm, cũng là như lâm đại địch. Lão gia hỏa muốn động thủ sao? Bất quá còn tốt, lúc này Thần Thiên Cương cũng tới đến bên cạnh hắn. Trần Thiên Cương vỗ vỗ bả vai Lâm Hiên, để cho hắn không cần lo lắng. Giao Quang lão tổ tự nhiên không có khả năng động thủ, nhất là trước mắt bao người, hắn một cái lão tổ cũng không có lý do động thủ, hắn chỉ là cứu Sở Kinh Thiên mà thôi. Hắn lạnh nhạt nói, xếp hạng thi đấu chỉ là giữa đệ tử luận bàn a, chúng ta thì sẽ không để cho đệ tử rơi xuống, cho nên vừa rồi ta sẽ ra tay cứu giúp, đương nhiên cái này cũng đại biểu cho ngươi thắng. Giao Quang lão tổ nói xong câu đó, sau đó tay áo vung lên, một cỗ lực lượng bao phủ Sở Kinh Thiên, tới khôi phục Sở Kinh Thiên vết thương trên người. Sở Kinh Thiên vết thương trên người nhanh chóng khép lại, nhưng mà sắc mặt của hắn vẫn vô cùng khó coi. Vết thương tuy nhiên khôi phục, nhưng trong lòng rung động cùng thất bại, trong thời gian ngắn không cách nào khôi phục, hắn vậy mà bại sao? Bại bởi một con run rế, đáng giận a. Sở Kinh Thiên nắm chặt nắm đấm, móng tay đâm rách lòng bàn tay, thần huyết không ngừng rơi xuống, đánh vào bên trên đại địa, phát ra trận trận tiếng oanh minh. Cho tới nay, hắn cho là hắn tối cường đối thủ chính là Trần Bát Hoang. Vì đánh bại Trần Bát Hoang, cái này 3.000 năm qua, hắn làm rất nhiều cố gắng, kết quả cũng rất tốt. Hắn cuối cùng đánh bại Trần Bát Hoang, hắn đăng đỉnh, hắn cho là hắn có thể dạng này một mực kiêu ngạo tiếp. Thật không nghĩ đến, hắn vậy mà bại bởi Lâm Hiên. Lâm Hiên chỉ là một người mới đệ tử, tu vi chỉ có 39 giai, dạng này người, trong mắt hắn, cùng sâu kiến khác nhau ở chỗ nào. Nhưng bây giờ, hắn thật sự bại, đáng giận, quá đáng giận rồi. A, Sở Kinh Thiên hai tay nắm đấm, ngửa mặt lên trời gào thét, phóng thích ra phẫn nộ trong lòng cùng không cam lòng. Toàn trường trầm mặc. Giao Quang lão tổ nhìn qua một màn này cũng là thở dài một tiếng, lần này bị thua chỉ sợ đối với Sở Kinh Thiên đả kích rất lớn a. Lâm Hiên nhưng căn bản không để ý đến đối phương, khi nghe đến chính mình sau khi thắng, hắn liền sải bước hướng về phía trước đi đến. Hắn đi tới thứ nhất hoa sen trước mặt, hít sâu một hơi, hắn một bước đi tới, sau đó Lâm Hiên quay người bế nghễ bát phương, đám người ngước nhìn, giờ khắc này Lâm Hiên đang đỉnh, toàn trường rung động. Qua rất lâu, Lăng Thiên các đệ tử mới hoan hô lên, ha ha ha, đăng đỉnh, Long sư huynh đăng đỉnh, Long sư huynh mới là vô địch thiên tài, ta liền biết, Long sư huynh là lợi hại nhất. Vọng Nguyệt các ngươi không phải phách lối sao? Ta liền hỏi các ngươi, bây giờ khuôn mặt có đau hay không? Các ngươi Sở sư huynh, bại rồi. Lăng Thiên các đệ tử kích động cười to, Lâm Hiên đăng đỉnh cũng liền biểu thị bọn hắn Lăng Thiên các đăng đỉnh, về sau, bọn hắn Lăng Thiên các liền triệt để vượt qua Vọng Nguyệt các, trở thành đệ tử trẻ tuổi bên trong tối cường một cỗ lực lượng. Làm sao lại cái dạng này? Vọng Nguyệt các người sắc mặt tái nhợt, mang theo tuyệt vọng, bọn hắn bây giờ liền phản bác sức mạnh cũng không có, từng cái ngốc tại đó giống như con rối. Hắn vậy mà thắng, còn lại mấy cái bên kia đệ tử thiên tài nhóm cũng là cực kỳ chấn động. Khinh Vũ tiên tử mắt mở thật to, phảng phất muốn đem Lâm Hiên xem thấu. Phía trước tiểu tử này khinh thị nàng, nàng còn rất bất mãn, bây giờ xem ra nàng ngược lại là rất may mắn, may mắn không cùng đáng sợ như vậy ra hỏa chiến đấu. Trần Bát Hoang nhưng là trầm mặc, mặc dù hắn không có cùng Lâm Hiên chiến đấu qua, nhưng hắn cũng biết, coi như hiện tại hắn ra tay, hắn cũng không phải đối thủ. Hắn bây giờ xếp hạng, lại hàng một cái thứ tự, chỉ có thể xếp hạng thứ ba sao? Chuyện này với hắn đả kích, có thể nói là lớn vô cùng. Bất quá, hắn thì sẽ không cứ như vậy chịu thua. Hắn muốn đột phá, hắn muốn tăng lên chờ tu vi. Đột phá, hắn sẽ khiêu chiến đối phương. Có người muốn khiêu chiến ta sao? Lúc này, Lâm Hiên âm thanh vang lên. Thiên địa lần nữa an tĩnh lại, tất cả đệ tử thiên tài đều cúi đầu, không dám cùng đối kháng. Chương 9351 đệ nhất ban thưởng. Điên cuồng tu luyện, kế tiếp tiếp tục tranh tài, lần thứ hai khiêu chiến, vẫn chưa hết đâu, hơn nữa, còn có lần thứ ba khiêu chiến, nhưng mà, mọi người đã không có tâm tình gì. Quan chiến, bọn hắn vẻ mặt hốt hoảng, trong đầu của bọn họ nhiều lần lấy, hiện lên Lâm Hiên cùng Sở Kinh Thiên chiến đấu, đến bây giờ, bọn hắn còn giống như đang nằm mơ. Sau đó thì sao, những thiên tài kia không ai dám lại khiêu chiến Lâm Hiên, liền Trần Bát Hoang cũng từ bỏ khiêu chiến, hắn cũng không có khiêu chiến Lâm Hiên. Cái này khiến đám người lần nữa chấn kinh, xem ra Lâm Hiên tại trong đệ tử trẻ tuổi thật sự trở thành vô địch tồn tại. Cuối cùng lần thứ ba khiêu chiến cũng hoàn thành, cuối cùng xếp hạng đi ra, xếp hạng thứ nhất là Lâm Hiên. Đây là tất cả mọi người cho tới bây giờ chưa từng nghĩ, cũng là Luân Hồi Tông trong lịch sử cũng không có xuất hiện qua, một người mới đệ tử có thể sát tiến xếp hạng phía trước 100, liền đã rất nghịch thiên, leo lên bảng xếp hạng đệ nhất, đây là lần thứ nhất, đám người làm sao có thể không khiếp sợ đâu. Xếp hạng thứ hai chính là Sở Kinh Thiên, đệ tam, Trần Bát Hoang, đệ tứ, Khinh Vũ Tiên Tử, kế tiếp chính là phát thưởng cho Lâm Hiên, xem như đệ nhất thiên tài, lấy được ban thưởng, tự nhiên đông đảo, thần đan, thần thông, thần khí, theo hắn chọn lựa, trừ cái đó ra, Lâm Hiên có thể lần nữa tiến vào luân hồi trì tu luyện. Đối với những phần thưởng này, Lâm Hiên đều không khách khí nhận lấy rồi, đây là hắn nên được. Kế tiếp, ta hẳn là đủ đột phá 40 giai, luân hồi cổ kinh, hẳn là cũng có thể nâng cao một bước, Lâm Hiên thầm nghĩ nói, sau đó thì sao, hắn liền nhận lấy ban thưởng, giống thần thông, thần khí, những phần thưởng này, Lâm Hiên đều để trước ở một bên, chờ sau này có thời gian, lại từ từ tu luyện. Kế tiếp, hắn trước tiên phục dụng thần đan, trong cung điện, Lâm Hiên ngồi ở chỗ đó, lấy ra một bình đan dược, từ bên trong, đổ ra một cái thần đan, hắn phục dụng rồi, thần đan sức mạnh bộc phát, Lâm Hiên nhanh chóng vận chuyển luân hồi cổ kinh, hấp thu cỗ lực lượng này, nửa tháng sau, hắn mở mắt, khóe miệng dương lên một nụ cười, đột phá, bây giờ, hắn đạt tới hai bước 40 giai, thời gian nửa tháng, tăng lên một giai, tốc độ tu luyện này, có thể nói nhanh vô cùng, đối với đệ tử bình thường tới nói, tương đương với bớt đi vạn năm khổ tu, đối với Lâm Hiên, loại này đỉnh cấp thiên tài tới nói, cũng tương đương với, đã giảm bớt đi ngàn năm tu luyện, không hổ là hạng nhất ban thưởng a. Lâm Hiên nhìn một chút còn lại ban thưởng, thần thông kia, cũng là tuyệt thế thần thông, Lâm Hiên chọn lựa, là một loại kiếm pháp thần thông, hơn nữa, là nguyên thần chi kiếm, bất quá, hắn cũng không có tu luyện, mà là thu vào, tu vi tăng lên, nếu như có số lớn thiên tài địa bảo, đó là có thể trong thời gian ngắn, đột nhiên tăng mạnh, thế nhưng là, tu luyện không được a, tu luyện không có đường tắt, coi như cho ngươi thiên đế cổ kinh, lại như thế nào, ngươi cũng phải từng bước một tu luyện mới được, cho nên, Lâm Hiên cũng không gấp, hắn chuẩn bị đi trước luân hồi trì, tu luyện một phen, luân hồi trì có thể gia tốc tu luyện, lần này, hẳn là lại có thể, giảm bớt mấy ngàn năm khổ tu, nghĩ tới đây, Lâm Hiên lập tức đi tới, đối với luân hồi trì, Lâm Hiên cũng không lạ lẫm, phía trước hắn đi, cũng là 15 tầng trong vòng, 15 tầng trở lên, hắn chưa từng đi, bây giờ, lần này, hắn cuối cùng có thể đi đến, hắn có thể đi, 15 tầng đến 20 tầng ở giữa bất luận cái gì một tầng. Hơn nữa, có thể ở đây tu luyện 5 ngày, hy vọng trạng thái dưới, khẳng định muốn đi 20 tầng tu luyện, dù sao số tầng càng cao, tu luyện hiệu suất càng nhanh, thế nhưng là, mỗi đề cao một tầng, áp lực cũng là tăng gấp bội, 20 tầng áp lực, đó cũng không phải là người bình thường, có thể ngăn cản, Lâm Hiên thử rồi một chút, liền cười khổ một tiếng, lui trở về, hắn đi thứ 17 tầng, nơi này đối với hắn, trước mắt vừa vặn, Lâm Hiên ở lại đây, bắt đầu điên cuồng tu luyện, hắn vận chuyển luân hồi cổ kinh, hấp thu chung quanh lục đạo luân hồi chi lực, tu vi của hắn đang nhanh chóng đề thăng, 3 ngày sau đó, hắn lần nữa đột phá, đạt tới 41 giai, cái này khiến Lâm Hiên mừng rỡ vô cùng, những người khác biết, đoán chừng sẽ dọa sợ, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể nhanh như vậy đột phá, bất quá, đối với Lâm Hiên tới nói, cái này rất bình thường, đầu tiên, Lâm Hiên thiên phú là đi qua khảo nghiệm, hắn là cửu tinh thiên phú, là trước mắt tối cường thiên phú, còn lại mấy cái bên kia người, tỉ như Trần Bát Hoang, Sở Kinh Thiên bọn người, cũng chỉ là bát tinh thiên phú mà thôi, trên một điểm này, bọn hắn còn kém một chút, cửu tinh thiên phú tốc độ tu luyện, vốn là nhanh, huống chi, đây là luân hồi trì thứ 20 tầng, còn có một chút, đó chính là, từ xưa tới nay chưa từng có ai, có thể tại 40 giai tu vi này, đi tới thứ 20 tầng, phải biết, tiến vào luân hồi trì tu luyện, cũng phải cần đại lượng tích phân, tu luyện một giờ, liền cần số lượng cao tích phân, mà dưới tình huống bình thường, 40 giai tu vi, tối đa cũng chỉ là nội môn đệ tử. Hơn nữa, chỉ là thông thường nội môn đệ tử, giống như vậy đệ tử, là không thể nào thu được đại lượng tích phân, đều không nhất định, có thể đi vào luân hồi trì, coi như có thể đi vào, đoán chừng cũng sẽ ở tầng 5 trong vòng bồi hồi, tiến vào tầng 5 phía trên, cũng không quá khả năng, chớ nói chi là, đi tới thứ 20 tầng, đây là chuyện nghĩ cũng không dám nghĩ, nhưng đây đối với Lâm Hiên tới nói, cũng không phải việc khó gì, còn có một chút, chính là tu vi càng thấp, tăng lên tốc độ lại càng nhanh, Lâm Hiên bây giờ 40 giai, tại trong các đệ tử, tu vi không coi là rất cao, đột phá lên, khẳng định so với Trần Bát Hoang bọn người, phải nhanh, tại những này tổng hợp nhân tố phía dưới, Lâm Hiên tu vi, nhanh chóng đề thăng, còn có thời gian 2 ngày, Lâm Hiên cũng không có từ bỏ, hắn hướng về thứ 42 giai xung kích, bất quá, lần này, hắn cũng không có đột phá 41 giai, cần 3 ngày, đột phá 42 giai, ít nhất cần 5 ngày thời gian, 2 ngày, Lâm Hiên chỉ có thể, hết khả năng đề thăng, mà không cách nào đột phá, nhưng đối hắn tới nói, cái này đã rất tốt rồi, cái này trước sau, không đến thời gian một tháng, hắn từ 39 giai, đột phá đến 41 giai, hơn nữa, rất tiếp cận 42 cấp, loại tu luyện này tốc độ đã có thể xưng là nghịch thiên, liền xem như hoang cổ thời kỳ, Luân Hồi Tông tại đỉnh phong thời khắc, cũng không có ai nắm giữ loại tu luyện này tốc độ a, những cái kia tuyệt thế thần vương, tại Lâm Hiên tu vi này, cái tuổi này, cũng không nhất định có loại tu luyện này tốc độ, cho nên, đối với điểm này, Lâm Hiên vẫn là rất hài lòng, hắn qua qua quả đấm, cảm giác sức mạnh tăng cường, lại vận chuyển một chút luân hồi chi lực, phát hiện, thực lực quả nhiên so trước đó, mạnh không thiếu, nếu như, hắn bây giờ gặp lại Sở Kinh Thiên lời nói, hẳn là đủ, thoải mái hơn mà đánh bại đối phương, phía trước, bật hết hỏa lực, ba chiêu đánh bại đối phương, mà bây giờ, hắn bật hết hỏa lực mà nói, một chiêu liền có thể đánh bại đối phương, đây chính là, Lâm Hiên trước mắt thành quả tu luyện, đương nhiên, hắn cũng sẽ không kiêu ngạo, hắn muốn hướng về cảnh giới cao hơn xung kích, Sở Kinh Thiên chỉ là vọng nguyệt các đỉnh cấp thiên tài. Hơn nữa, chỉ là trước mắt tối cường một cái, chắc chắn còn có mạnh hơn thiên tài, đang say giấc nồng, vọng nguyệt các ngoại trừ đệ tử thiên tài, còn có cường đại trưởng lão, thậm chí, còn có giao quang lão tổ. Loại tồn tại này, Lâm Hiên muốn vạn ngã vọng nguyệt các, đường phải đi còn rất dài, chỉ sợ kế tiếp, đối thủ của hắn, liền muốn biến thành những cái kia cường đại trưởng lão, những trưởng lão kia tu vi, đều tại 80 giai trở lên a. Lâm Hiên hít sâu một hơi, trong mắt tỏa ra, lạnh thấu xương tia sáng, có áp lực mới có động lực. Kế tiếp, Lâm Hiên chuẩn bị đi trở về lĩnh hội thần thông, vừa tới, tu luyện tân thần thông, còn nữa, hắn chuẩn bị tự sáng tạo kiếm thứ ba pháp, đứng dậy, Lâm Hiên chuẩn bị rời đi, nhưng lại tại lúc này, một cỗ lực lượng đáng sợ, từ dưới chân truyền tới, chung quanh luân hồi chi lực, trong nháy mắt liền sôi trào, trong cơ thể của Lâm Hiên luân hồi khí tức, cũng sôi trào lên, không chỉ như thế, Lâm Hiên cảm nhận được, trong cơ thể hắn luân hồi kiếm khí, toát ra hào quang sáng chói, hắn luân hồi kiếm mảnh vụn, cũng sắp tốc mà xoay tròn. Lâm Hiên biến sắc, một màn này vô cùng tương tự, phía trước giống như phát sinh qua, đại long âm thanh, cũng là tại Lâm Hiên trong đầu vang lên, tiểu tử, đi mau, luân hồi trì chỗ sâu cỗ lực lượng kia, lại ra ngoài rồi, chương 9352 thiên tử kiếm, nghe được đại long lời nói, Lâm Hiên lần nữa đổi sắc mặt, hắn nhớ tới trước đây một ít chuyện, phía trước hắn tu luyện thời điểm, liền có một cỗ lực lượng đáng sợ, muốn đem hắn nuốt hết, về sau căn cứ vào phân tích, biết được mục tiêu của đối phương, hẳn là, trên người hắn luân hồi kiếm mảnh vụn. Thậm chí, Đại Long còn ngờ tới, trong truyền thuyết luân hồi kiếm hồn, liền tại đây luân hồi trì chỗ sâu, Lâm Hiên mục tiêu, tự nhiên cũng là luân hồi kiếm hồn, chỉ có điều, lấy trước mắt hắn thực lực, còn không cách nào nhận được, không nghĩ tới, lần này, rốt cuộc lại xuất hiện kiếm hồn sức mạnh, không được, tạm thời không thể ở lại đây, trước tiên cần phải rời đi, nghĩ tới đây, Lâm Hiên tăng nhanh tốc độ, chờ hắn rời đi thứ 17 tầng, đi tới trong thông đạo thời điểm, toàn bộ luân hồi trì, đều lắc lư, đám người lần nữa choáng váng. Luân Hồi Tông những trưởng lão kia, cũng là sắc mặt đại biến, chuyện gì xảy ra, bọn hắn phía trước, không phải tăng cường phong ấn sao, bọn hắn vội vã chạy tới Luân Hồi Trì, mà Lâm Hiên nhưng làm mượn cơ hội này, rời đi Luân Hồi Trì, chờ hắn rời đi về sau, cái kia cỗ lực lượng đáng sợ, liền biến mất không thấy, Luân Hồi Trì một lần nữa an tĩnh lại, cái này khiến chạy tới những trưởng lão kia, hai mặt nhìn nhau, cuối cùng là như thế nào cái tình huống, Lâm Hiên cũng là thở dài một hơi, tiểu tử, ngươi phải nắm chặt thời gian, tăng cao thực lực. Ta cảm giác luân hồi kiếm hồn, không dùng đến thời gian quá dài, thì sẽ hoàn toàn xuất hiện, ngươi muốn vào lúc đó, có cướp đoạt luân hồi kiếm hồn tư cách, Lâm Hiên nghe xong sững sờ, luân hồi kiếm hồn, chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện sao, có lẽ vậy, đoán chừng sự xuất hiện của hắn, có quan hệ với ngươi, ngươi nắm giữ luân hồi kiếm mảnh vụn, có thể triệu hoán luân hồi kiếm ảnh, về sau, ngươi lại lấy được một chút luân hồi kiếm khí, lại thêm, thực lực ngươi càng ngày càng mạnh, chắc chắn bị luân hồi kiếm hồn, theo dõi, đoán chừng. Hắn muốn cắn nuốt lực lượng của ngươi, bây giờ, hắn hẳn là bị cái gì lực lượng, cho phong ấn, nhưng mà, ta nghĩ không bao lâu, hắn thì sẽ hoàn toàn mà lao ra, cho đến lúc đó, tất cả lão tổ, đều biết điên cuồng, thậm chí, không chỉ là Luân Hồi Tông, những thứ khác những môn phái kia, đoán chừng cũng biết tới cướp đoạt, dù sao, Luân Hồi kiếm thế nhưng là thiên hạ ngũ kiếm một trong, người đó được đến, ai liền có thể bước lên đỉnh cao, nếu như ngươi nghĩ lấy được mà nói, nhất định phải có đủ thực lực, Lâm Hiên nghe xong, nắm chặt nắm đấm. Hắn cảm nhận được, cảm giác nguy cơ to lớn, đủ thực lực sao, bây giờ, tu vi của hắn là hai bước 41 giai, có thể chống lại 80 giai thần vương, nhưng chắc chắn còn chưa đủ, bởi vì đến lúc đó, khẳng định có ba bước thần vương ra tay, theo lý thuyết, hắn muốn có được luân hồi kiếm hồn, nhất định phải nắm giữ, chống lại ba bước thần vương sức mạnh mới được, lực lượng của ta còn chưa đủ, ta phải hết khả năng tăng cao thực lực, Lâm Hiên cảm nhận được áp lực, hắn nhanh chóng trở về cung điện, kế tiếp, hắn muốn tu luyện tân thần thông. Đại Long, người cảm thấy luân hồi kiếm hồn, cần thời gian bao lâu, có thể đi ra, Lâm Hiên hỏi, Đại Long nói, trên dưới vạn năm thời gian, một vạn năm, này đối phàm nhân mà nói, quả thực là quá dài lâu năm tháng, thế nhưng là, đối với người tu luyện tới nói, cũng không phải, nhất là, đối với cường đại thần vương tới nói, thời gian vạn năm, cũng không tính rất dài, thậm chí có thể nói, vô cùng ngắn ngủi, có thần vương bế quan tu luyện, liền dài đến mấy vạn năm đi, vẫn còn kịp, nếu như là mấy trăm năm, hơn ngàn năm thời gian, cái kia Lâm Hiên rất khó làm đến, chống lại tam phẩm lão tổ, thế nhưng là, nếu như cho hắn một vạn năm, ngược lại không phải là không có cơ hội. Kế tiếp, Lâm Hiên liền bắt đầu, toàn lực tu luyện, hắn lấy được ban thưởng, ngoại trừ tiến vào luân hồi trì, còn chiếm được một cái tân thần thông, tay vừa lộn, một cái cổ lão quyển trục, xuất hiện ở trong tay của hắn, Lâm Hiên mở ra quyển trục, một bức tranh, xuất hiện ở trước mặt của hắn, trên bức họa, vẽ lấy một người đàn ông, người mặc long bào, tay cầm trường kiếm, đứng ở nơi đó, ngước nhìn thương thiên, thiên tử kiếm pháp, liền để ta xem một chút, nắm giữ như thế nào uy lực a? Lâm Hiên thấp giọng tự nói, sau đó, trong mắt của hắn, phóng ra lạnh thấu xương tia sáng, hắn thúc dục sức mạnh của nguyên thần, lần nữa nhìn phía bức tranh này, ánh mắt của hắn, mang theo cường đại nguyên thần chi lực, rơi vào bức tranh phía trên, lập tức, bức tranh nổi lên gợn sóng, từng cái cổ lão ký hiệu thần bí, từ trong bức tranh bay ra, còn rơi vào Lâm Hiên bên người, rất nhanh, Lâm Hiên liền phát hiện, bức họa trong tay biến mất không thấy, cảnh tượng chung quanh, cũng xuất hiện biến hóa, không còn là cung điện của hắn, mà là hoàn thành. Vô số cung điện, sừng sững ở bên trên đại địa, lần lượt từng thân ảnh, nằm sấp trên mặt đất, chỉ có một bóng người, đứng ở nơi đó, người này mặc long bào, tay cầm trường kiếm, ngẩng đầu nhìn trời, chính là trước kia, Lâm Hiên trên bức họa, nhìn thấy người kia, hắn không phải nhân hoàng, mà là thiên tử, một tiếng ầm vang, trên bầu trời, truyền đến kinh lôi thanh âm, ngay sau đó, mây đen trải rộng, hắc vân áp thành, mây đen kia nhanh chóng hạ xuống, tầng mây bên trong, mang theo đáng sợ lôi đình. Phảng phất muốn hủy diệt cả tòa hoàng thành, phía dưới, vô số người nằm dạp trên mặt đất, thân thể run rẩy, chỉ có thiên tử đứng ở nơi đó. Sau một khắc, thiên tử giơ lên trong tay kiếm, một kiếm đâm về phía thương khung, thương thiên tựa hồ nhận lấy khiêu chiến, phát ra gầm thét thanh âm, trong mây đen, vạn đạo kinh lôi, cùng một chỗ vang lên, thiên băng địa liệt, sau đó, một đạo cực lớn lôi quang, từ trên trời giáng xuống, phảng phất muốn đánh giết người khiêu chiến này, thiên tử ra tay rồi, kiếm của hắn cực kỳ đáng sợ, một kiếm chém ra, kiếm thật lớn ý, xông về cửu thiên, bổ vào lôi đình phía trên, đem cái kia lôi đình bổ, trở thành hai nửa, thương thiên tựa hồ bị chọc giận, càng nhiều lôi đình rơi xuống, nhưng đều bị thiên tử nhất kiếm chặt đứt, vô số lôi đình, trên không trung ngưng kết, hóa thành một đạo gương mặt, một cái cao cao tại thượng gương mặt, hắn nhìn xuống thương sinh, giống như chúa tể, cái kia thương thiên một dạng trên gương mặt, trong đôi mắt, rơi xuống vô số lôi đình, những thứ này lôi đình, hóa thành thần kiếm. Mang theo thiên địa chi uy, lần nữa chém xuống, thiên tử vung vẩy trong tay thần kiếm, cùng với quyết đấu, cuối cùng, hắn đánh bại cái kia lôi đình gương mặt, mây đen tiêu tan, lôi đình tiêu thất, chung quanh những cảnh tượng kia, cũng là chậm rãi tiêu thất, Lâm Hiên cảm giác hết thảy trước mắt, giống như kính hoa thủy nguyệt, nhanh chóng lăn lộn, sau đó, biến mất không thấy gì nữa, chờ hắn lại bình tĩnh lại tới thời điểm, hắn vẫn như cũ ngồi ở trong cung điện, trong tay cầm một bộ cổ lão bức tranh, thiên tử kiếm pháp, đây chính là thiên tử kiếm pháp, thật mạnh a. Thân là thiên tử, lại dám hướng thiên thứ kiếm, hơn nữa, còn thành công, thiên tử uy lực kiếm pháp, Lâm Hiên xem như thấy được, nếu như hắn có thể luyện thành, vậy hắn thực lực, tuyệt đối có thể lần nữa đề thăng. Kế tiếp, Lâm Hiên liền bắt đầu, tu luyện thiên tử kiếm pháp, hắn lần nữa vận dụng sức mạnh của nguyên thần, ánh mắt rơi vào trên quyển trục, rất nhanh, trước mắt hắn, lại xuất hiện cảnh tượng trước đó, hắn từng lần một quan sát, tiếp đó, đi theo tu luyện, hoa nở hoa tàn, đầu chuyển tinh di. Trong nháy mắt, 300 năm đã qua, cái này 300 năm qua, Luân Hồi Tông đệ tử đều đang điên cuồng tu luyện, nhất là những cái kia hạch tâm đệ tử, đều cảm nhận được áp lực cực lớn, Lâm Hiên quật khởi mạnh mẽ, để cho bọn hắn rung động, hâm mộ, lại điên cuồng, nhất là Trần Bát Hoang cùng Sở Kinh Thiên, hai người càng là nổi điên tầm thường tu luyện, một cái muốn một lần nữa đoạt lại vị trí thứ nhất, một cái khác muốn báo thù Tuyết Hận, 300 năm qua, thực lực của bọn hắn đều có chỗ đề thăng. Một ngày này, Lâm Hiên phía trên cung điện, đột nhiên vân hải lan lộn, mây đen ngưng kết, đáng sợ mây đen, mang theo vừa dày vừa nặng áp lực, để cho cả phiến thiên địa, đều đung đưa, nhất là, tại trong mây đen kia, còn có lôi quang lấp lóe, cái kia lôi đình, mang theo sức mạnh hủy diệt hết thảy, để cho vô số người chấn kinh, giờ khắc này, đông đảo đệ tử ngẩng đầu nhìn trời, cảm thụ được thiên địa này thần uy, bọn hắn thân thể đều run rẩy lên, ai dẫn tới thiên uy, cung điện kia, tựa như là Long Tầm cung điện. Chẳng lẽ hắn muốn đột phá sao? Hắn dẫn tới lôi kiếp sao? Chương 9353 kiếm pháp sơ thành. Thần bí thạch tháp, hắn muốn đột phá cảnh giới gì a? Có thể dẫn tới đáng sợ như vậy lôi đình. Phía trước Sở Kinh Thiên đột phá, cũng không phải là không có khả năng. Hắn cũng sẽ không qua như thế đi. Mọi người điên cuồng nghị luận, liền ngay cả những thứ kia các trưởng lão đều đã bị kinh động, bọn hắn cũng ngóng nhìn phương xa, kinh ngạc vô cùng. Thiên đạo trên đỉnh, A Ninh từ trong cung điện vọt ra, chỉ vào phương xa, nàng nói: "Ra ra, ngươi mau nhìn, thật là đáng sợ lôi đình a, là Long Tầm tên kia, muốn đột phá sao?" Trần Thiên Cương thu hồi cần câu, cũng hướng về nơi xa, phủi một mắt, ánh mắt của hắn lấp lóe, sau một khắc, hắn đứng dậy, đi tới A Ninh bên cạnh, vỗ vỗ đầu của nàng, nói: "Hắn không phải muốn đột phá, mà là muốn luyện trở thành." "Đã luyện thành, luyện cái gì?" A Ninh ngẩng đầu, vô cùng kinh ngạc. "Thiên tử kiếm pháp." Trần Thiên Cương cảm khái nói, hắn trở thành hạng nhất ban thưởng, có một cái, chính là thiên tử kiếm pháp, đây là một loại, cực kỳ đáng sợ thần thông, một khi luyện thành, uy lực vô song, bất quá, muốn luyện thành, cũng rất khó, ta không nghĩ tới, 300 năm, là hắn có thể nhập môn, thiên phú của hắn, thật đúng là đáng sợ, vậy thì có cái gì, hắn dù sao cũng là cửu tinh thiên phú, nhân hoàng ấn, lục đạo luân hồi quyền, không phải đều là đỉnh cấp thần thông sao, hắn không phải cũng là, rất nhanh đều nắm giữ sao. A Ninh một bộ dáng vẻ không cho là đúng, dưới cái nhìn của nàng, những người khác làm không được, nhưng mà, Long Tầm có thể làm được, rất bình thường a, dù sao, Long Tầm sáng tạo ra rất nhiều kỳ tích, không giống nhau. Trần Thiên Cương lắc đầu, nhân hoàng ấn, lục đạo luân hồi quyền, chỉ cần lục đạo thiên phú liền có thể, thế nhưng là, thiên tử kiếm pháp, ngoại trừ nắm giữ lục đạo chi lực, còn nắm giữ, cường đại kiếm đạo chi lực, theo lý thuyết, kiếm đạo của hắn thiên phú, cũng nhất định phải là đứng đầu mới được, bất quá, điểm này. Từ hắn tự sáng tạo kiếm pháp, cũng có thể thấy được, hắn quả nhiên là đỉnh cấp thiên tài kiếm đạo. Đang khi nói chuyện, trên bầu trời mây đen quay cuồng, một tia chớp nhanh chóng bổ xuống, thiên lôi cuồn cuộn, không thiếu đệ tử đều nhanh dọa ngất đi qua. Chỉ là cổ năng lượng này uy thế còn dư, liền để bọn hắn tê cả da đầu, bọn hắn căn bản không chịu nổi, mắt thấy cung điện liền bị bổ trúng, nhưng lại tại lúc này, một đạo kiếm khí từ trong cung điện bay ra, chém về phía thương khung. Đạo kiếm khí này vô cùng phiêu miểu, nó không phải cỡ nào rực rỡ, thậm chí có chút mơ hồ, nhưng mà, một kiếm này phía dưới, cái kia lôi đình, vậy mà phân thành hai nửa, gì tình huống, tất cả mọi người choáng váng, sau khi một kiếm kia, trong cung điện lại lao ra, một đạo càng lớn kiếm ảnh, chỉ thấy kiếm ảnh lóe lên, mây đen quay cuồng, một đạo kiếm thật lớn ngấn, đem mây đen xé mở, bên trong lôi đình, càng không ngừng dập tắt, phía trước, còn đáng sợ hơn thiên lôi, tan thành mây khói, đám người trợn mắt hốc mồm. Trong cung điện, Lâm Hiên một tay chỉ thiên, cường đại nguyên thần chi lực, bao phủ tứ phương, ánh mắt của hắn, sáng ngời có thần, xuyên thủng hết thảy, nhìn thấy mây đen tiêu thất, hắn lúc này mới thu ngón tay về, khóe miệng vung lên một nụ cười, thiên tử kiếm, hắn nhập môn rồi, thiên tử kiếm uy lực, so với hắn tưởng tượng còn mạnh hơn, Lâm Hiên cũng không có lập tức ra ngoài, mà là hoa 50 năm, tiếp tục củng cố tu luyện thiên tử kiếm pháp, trong thời gian này, mọi người điên cuồng nghị luận, bọn hắn phát hiện, Lâm Hiên không phải phá vây đột phá. Mà là tại tu luyện, một loại cường đại thần thông, bọn hắn nhao nhao ngờ tới, đến tột cùng là cỡ nào thần thông, còn ngờ tới, bây giờ Lâm Hiên thực lực, rốt cuộc mạnh bao nhiêu, tin tức cũng truyền đến, những cái kia đỉnh cấp thiên tài trong lỗ tai, đám người cảm nhận được áp lực, không chỉ bọn hắn đang tiến bộ, Lâm Hiên cũng tại tiến bộ, đoán chừng, bọn hắn căn bản là đuổi không kịp đối phương. Trần Bát Hoang sau khi nhận được tin tức, càng thêm điên cuồng, tu luyện đao pháp của hắn. Một bên khác, Sở Kinh Thiên nghiến răng nghiến lợi, đáng chết. Tiểu tử kia thực lực, lại tăng lên sao? Không được, tiếp tục như vậy, không phải biện pháp, hắn đuổi không kịp đối phương, hắn đi tìm Giao Quang lão tổ. Lão tổ, ta muốn đi cái kia cổ lão di tích, lịch luyện. Giao Quang lão tổ nghe xong, nhíu mày, hắn nói đến, cái chỗ kia rất nguy hiểm, ngươi sau khi đi vào, có khả năng cửu tử nhất sinh, ngươi nhất định phải đi sao? Ta xác định, Sở Kinh Thiên nói, mặc kệ có bao nhiêu nguy hiểm, ta đều muốn đi vào, ta muốn bằng nhanh nhất tốc độ, tăng cao thực lực, hắn hiện tại vô cùng khó chịu, một ngày không đánh bại Lâm Hiên, hắn liền sẽ chịu đến nội tâm dày vò, Lâm Hiên đã trở thành hắn ác mộng, hắn nhất thiết phải đánh bại ác mộng này mới được. Ta đã biết, Giao Quang lão tổ gật gật đầu, hắn nói, ta này liền mang ngươi đi cái kia cổ lão di tích. Nói xong, hắn vung tay lên, mang theo Sở Kinh Thiên rời đi. 50 năm sau, Lâm Hiên lần nữa mở mắt, thiên tử kiếm pháp triệt để củng cố xuống, hắn tạm thời đạt tới một cái tu luyện bình cảnh, trước tiên không tu luyện thiên tử kiếm pháp. Lâm Hiên chuẩn bị đi ra xem một chút, có cái gì cơ duyên, Long Tầm xuất tới rồi. Trước mặt mọi người nhiều đệ tử, nhìn thấy Lâm Hiên thời điểm, lập tức, đều kinh hô đứng lên, bọn hắn từng cái xông lại, hành lễ bái kiến, nhất là người Lăng Thiên Các, càng là vô cùng kích động, Lâm Hiên cũng tới đến Lăng Thiên Các, tâm tình của hắn rất tốt, cho nên, quyết định chỉ điểm đám người một phen. Lăng Thiên Các đệ tử, nghe được Lâm Hiên muốn đích thân chỉ điểm, bọn hắn càng là vô cùng kích động, nhau nhau đều lao đến. Giống Liễu Như Yên, Băng Sơn Tiên Tử, các nàng cũng đều tới. Một bên khác, Đồng Vũ tiên tử cũng tới nữa. A Ninh nhận được tin tức, càng là từ Thiên Đạo Phong chạy như bay đến, đám người gặp nhau, vui vẻ hòa thuận, Trần Bát Hoang sắp đột phá rồi. An Bình một bên ăn nhân sâm, vừa nói đến, gia gia của ta, để cho ta nhắc nhở ngươi, Trần Bát Hoang đột phá, chắc chắn thứ trong lúc nhất thời, muốn khiêu chiến ngươi, ngươi nhưng phải cẩn thận một chút, hắn dù sao cũng là cao thủ tuyệt thế, hắn cứ tới, ta chờ hắn. Lâm Hiên cười đáp, bây giờ, hắn lại đã luyện thành một loại kiếm pháp, một chút đều không e ngại Trần Bát Hoang, coi như đối phương đột phá, lại như thế nào? Lúc này, Đồng Vũ tiên tử còn nói đến, nếu như Trần Bát Hoang có thể hoàn thành nhiệm vụ kia lời nói, đoán chừng tại trong vòng mấy năm, liền có thể đột phá. Trong vòng mấy năm, nhanh như vậy sao? A Ninh kinh ngạc vô cùng, còn lại mấy cái bên kia người, cũng là kinh hô một tiếng, Trần Bát Phương lại đột phá, đó chính là 80 cấp, giống loại cảnh giới này đột phá, đừng nói mấy năm, mấy ngàn năm, đều không chắc chắn có thể đột phá. Phía trước, Sở Kinh Thiên cũng là hoa 3.000 năm, mới đột phá, chuyện gì xảy ra, hắn vì cái gì có thể nhanh như vậy đột phá? Lâm Hiên cũng là hiếu kỳ, Đồng Vũ tiên tử gương mặt kinh ngạc, các ngươi không biết, biết cái gì? Đám người hai mặt nhìn nhau, ai, các ngươi một cái hai cái, chỉ biết là tu luyện, còn có một cái, chỉ biết ăn, chẳng lẽ, các ngươi không biết, chúng ta Luân Hồi Tông, xảy ra một kiện đại sự sao? Tất cả mọi người ngượng ngùng lắc đầu, giống Băng Sơn tiên tử, Lâm Hiên bọn hắn, chính xác chỉ biết là tu luyện, chỉ biết ăn, dĩ nhiên chính là A Ninh rồi. A Ninh ngược lại là không có ngượng ngùng, nàng trừng mắt to hỏi, cái đại sự gì nha? Gia gia của ta, không cho ta nói nha, gia gia ngươi, là tam phẩm lão tổ, đại sự này, là đối với chúng ta mà nói, đối với gia gia ngươi tới nói, căn bản liền không đáng giá nhắc lên. Đồng Vũ tiên tử, đem chuyện này nói ra, thì ra, trước đây không lâu, có một hồi đấu giá hội, phẩm cấp thật cao, bọn hắn Luân Hồi Tông bên này, cũng có cường giả tham gia, dẫn đội chính là Lôi Thiên Trưởng Lão, Lôi Thiên Trưởng Lão bọn người, trên đấu giá hội lực áp đám người, vỗ tới, một kiện hoang cổ thời kỳ cổ tháp, kết quả, mấy cái khác môn phái không phục, bọn hắn chuẩn bị, tại đấu giá hội sau đó động thủ, cướp đoạt tòa này cổ tháp, nếu như là một môn phái, Lôi Thiên Trưởng Lão bọn hắn, chắc chắn không sợ, nhưng lúc này đây, mấy cái môn phái liên thủ, trong đó, vẫn còn có Càn Khôn Bất Diệt Tông, loại này đỉnh cấp môn phái, Lôi Thiên Trưởng Lão bọn hắn, chắc chắn không phải là đối thủ, cho nên, bọn hắn đã hướng tông môn cầu cứu rồi, nhiệm vụ đại điện, đã phát ra nhiệm vụ, đây coi như là đỉnh cấp, Sơn Hải cấp bậc nhiệm vụ, nội dung nhiệm vụ, chính là đi trợ giúp Lôi Thiên Trưởng Lão, hộ tống cái này cổ tháp, an toàn trở về, một khi hoàn thành nhiệm vụ, liền có thể nhận được, một cái lục đạo tạo hóa đan. Đây chính là phẩm cấp rất cao thần đan a, sau khi uống có thể đạt được lực lượng cường đại, tương đương với giảm bớt vạn năm khổ tu, đối với tu sĩ bình thường tới nói, sau khi uống thực lực sẽ tăng nhiều, đối với Trần Bát Hoang loại này đỉnh cấp thiên tài tới nói, giảm bớt vạn năm khổ tu, hắn nhất định có thể trong nháy mắt đột phá. Chương 9354 đế tộc ra tay. Lâm Hiên cũng cần tăng cao thực lực a, cái này sáu đạo tạo hóa đan hắn nhất định muốn nhận được, hắn lập tức chạy tới nhiệm vụ đại điện. Nhiệm vụ đại điện vẫn như cũ vô cùng náo nhiệt, Lâm Hiên đến thời điểm đưa tới oanh động, mau nhìn là Long Tầm, hắn cũng tới, chẳng lẽ hắn cũng là hướng về phía nhiệm vụ kia tới sao? Hẳn là a, nghe nói Trần Bát Hoang đã tiếp nhiệm vụ kia, đoán chừng cái này Long Tầm cũng biết xác nhận đây chính là trưởng lão cấp bậc nhiệm vụ, Sơn Hải cấp đỉnh cấp nhiệm vụ a. Chung quanh những người kia nghị luận ầm ĩ, Lâm Hiên đi vào đại điện sau đó liền một đường tiến lên, rất nhanh hắn liền đã đến Sơn Hải cấp nhiệm vụ khu vực. Ở nơi đó tìm được đỉnh cấp nhiệm vụ, hộ tống đấu giá hội đập đến thạch tháp, trợ giúp Lôi Thiên Trưởng Lão bọn người, chính là nhiệm vụ này. Trưởng lão, ta muốn xác nhận nhiệm vụ này. Lâm Hiên chỉ về đằng trước nói, tầm thường đệ tử là không có tư cách tiếp loại này Sơn Hải cấp đỉnh cấp nhiệm vụ, bất quá có mấy cái đỉnh cấp thiên tài là ngoại lệ, tỉ như Lâm Hiên, Trần Bát Hoang cùng Sở Kinh Thiên, ba người này có thể tiếp đi. Trưởng lão gật gật đầu, đưa cho Lâm Hiên một cái quyển trục, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Hắn nói, phía trên có nhiệm vụ cơ bản tin tức cùng tọa độ, ngươi có thể lợi dụng môn phái truyền tống trận. Đa tạ trưởng lão. Lâm Hiên nhận được nhiệm vụ quyển trục sau đó liền quay người rời đi, hắn vội vàng chạy tới truyền tống trận, trong lúc đó hắn mở ra quyển trục, biết càng thêm cặn kẽ tin tức rất nhanh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.